Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 431, Diệt Môn, 12. Trong tầm mắt lần nữa nhìn thấy đạo kia huyết hồng sắc áo cưới trong nháy mắt, Dương Húc Minh cuống quýt chạy tới. Nhưng là đạo kia huyết hồng sắc áo cưới nhưng chung quy chỉ là tại trong tầm mắt chợt lóe lên rồi biến mất, định thần lại nhìn lúc lại cũng không nhìn thấy. Dương Húc Minh nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ hướng như Lý Tử biến mất địa phương đi đến. Đồng thời bởi vì địa thế tương đối cao nguyên nhân, đứng tại sau phòng căn bản không nhìn thấy vườn rau bên trong cảnh tượng, Dương Húc Minh từ bên cạnh dốc nhỏ bên trên vây quanh vườn rau lối vào nơi về sau, kéo ra vườn rau cửa nhỏ, thấy được vườn rau bên trong cảnh tượng, vườn rau bên trong trồng mấy loại khác biệt đồ ăn, có rau xanh, có bao đồ ăn, có tỏi cùng hành lá, thậm chí còn có khối nhỏ phạm vi trồng quả ớt, nhưng lúc này hấp dẫn Dương Húc Minh tầm mắt, lại không phải vườn rau bên trong cái này chút ít xu hướng tăng khả quan đồ ăn, mà là đồ ăn trong đất cổ kia nằm sấp thi thể là một tên nữ tính, tay trái nắm một thanh món rau, mặt hướng dưới nằm sấp ở trong bùn đất, nếu như không phải tới gần nhìn căn bản không nhìn thấy, hẳn là tại xoay người hái đồ ăn thời điểm được người từ phía sau giết chết, thi thể tư thế có chút khó chịu, không giống với loại kia đứng thẳng như nằm xuống người. Dương Húc Minh đi qua, ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, nhẹ nhàng đem thi thể đầu quay tới mặt hướng chính mình. Hắn nhìn thấy một trương tranh dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt, thi thể ngũ quan hoàn toàn đồng biến dạng, trừng trừng con mắt, tràn đầy vết máu khoang miệng, còn có biểu tình dữ tợn, đây tuyệt đối không phải người sống sẽ có biểu lộ. Thế nhưng là lúc này, Lý Tử mẫu thân không phải hẳn là tại ngoại địa làm công a? Vì cái gì sẽ về nhà, vợ chồng bọn họ thế nhưng là một năm cũng khó khăn về nhà lần a. Dương Húc Minh sau lưng, theo sát mà đến Ứng Tư Hương cùng Nhạc Chấn Đào cũng nhìn thấy vườn rau bên trong thi thể. Ứng Tư Hương kinh ngạc nói ra, điều này chẳng lẽ. Lý Tử mẫu thân, Dương Húc Minh gật đầu, mặc dù biểu lộ đã bóp méo, nhưng vẫn là nhìn ra được khi còn sống bộ dáng. Lý Tử cho ta xem qua cha mẹ của nàng ảnh chụp, vô luận là hình thể vẫn là ngũ quan, đều phải. Cái này Lý Tử mẫu thân. Dương Húc Minh đứng lên, trầm mặc như nhìn về phía bốn phía. Sau đó hắn lần nữa thấy được đạo kia bóng người màu đỏ ngòm, ngay tại phòng trong hậu viện, Dương Húc Minh bọn hắn trước đó đứng địa phương, nói huyết hồng sắc áo cưới đứng ở nơi đó. Dương Húc Minh thấy được nàng đồng thời, bóng người màu đỏ ngòm có chút dừng lại, Dương Húc Minh thấy được tấm kia khuôn mặt tái nhợt một chút luân lan, cùng, thật thà miếm chặt bờ môi, ở đó, Dương Húc Minh rời đi thức nhắm vườn, hướng người hồng ảnh biến mất địa phương đi đến, lần nữa về tới phòng phía sau trong hậu viện. Ở đó, có một thanh xi măng đổ bê tông giếng nước, đồng thời không đáng chú ý, nhưng cái này lần, Dương Húc Minh lại đi tới bên cạnh giếng, cúi đầu xuống, đổ hiện lấy đen kịt trong giếng, nhẹ nhẹ ý lạnh. Xuyên thấu qua đồng thời miệng tràn ra ngoài, Dương Húc Minh nhìn thấy, là đen kịt một mảnh trong giếng thế giới, không cách nào thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì. Nghĩ nghĩ, hắn giơ lên tay trái, gọi ra tái nhật quỷ hỏa. Đồng thời đem cái này đoàn màu trắng quỷ hỏa ném tiến vào trong giếng, màu trắng quỷ hỏa, không tiếng động tại hắc ám giếng nước bên trong tung tích, tái nhợt ảm đạm quang mang. Không ngừng đem vách giếng chiếu sáng. Dương Húc Minh bọn hắn nhìn thấy, là một đoàn tại trong bóng tối cấp tốc rời xa thương bạch hỏa diễm. Cuối cùng, hỏa diễm đã tới đáy giếng, đem nước giếng bên trong ngâm mỗi một bộ thi thể chiếu đi ra. Sau đó rất nhanh biến mất, nhưng vô luận là Dương Húc Minh, vẫn là theo sát phía sau Ứng Tư Hương cùng Nhạc Chấn Đào, đều đã thấy rõ giếng nước bên trong ngâm thi thể, chính là một bộ nam tính thi thể, mặc dù không cách nào thấy rõ diện mạo. Nhưng từ hiện tại người chết thân phận đến phỏng đoán, hẳn là Lý Tử phụ thân, diệt môn án. Ứng Tư Tuyết cắn răng, theo bản năng đưa tay ngón tay muốn đi cắn, lại phát hiện đầu ngón tay bên trên quấn lấy băng gạc, thế là chỉ có thế khó chịu thả tay xuống. Nàng từ trong túi quần lấy ra một cái kẹo que, bóc đi giấy da về sau nhét vào miệng bên trong, cắn căn này kẹo que, Ứng Tư Tuyết cái kia trồng nhân không cách nào cắn ngón tay mà sinh ra bị đè nén cảm giác cuối cùng tiêu tán một chút. Ứng Tư Tuyết biểu lộ thật không tốt, trước đó đám gia hỏa này một thẳng bị điện giật mì áp chế như giết chóc phạm tội hành vi, cấm chỉ bọn họ rêu rao làm việc, bây giờ lại trực tiếp buông ra hạn chế giết người. Những tên kia, muốn tẩy rửa bình da rơi a, vẫn là nói, bọn họ cảm giác được một loại nào đó nguy cơ, tình nguyện phạm phải đã đủ chấn kinh toàn quốc hình sự vụ án được cảnh sát truy tra, cũng muốn giết chết trong thôn này người chặt đứt lúc đó lưu hạ thủ đuôi. Nhạc Chấn Đào do dự thoáng cái, hỏi, cái kia, có thể xác định không phải Dương huynh đệ bạn gái giết a. Từ vị kia nữ hài góc độ đến xem, những thứ này người nhà kỳ thật cũng là được oán hận đối tượng a. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, không thể nào là Lý Tử giết. Nếu như là Lý Tử giết, những người này bị chết sẽ không như thế ôn hòa. Lý Tử trước đó giết chết hai cái cừu nhân, cái bị bẻ gãy tứ chi, toàn thân đều xác thực lỗ máu, lại nhét vào trong bình ngược sát mà chết. Một cái khác thì là được mặt chữ trên ý nghĩa lăng trì xử tử, tử trạng cực thảm. Nếu như là Lý Tử động thủ, những người này bị chết không sẽ dứt khoát như vậy. Nhạc Chấn Đào nghe được tê cả da đầu, cái này khủng bố như vậy sao? Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tràng Húc Minh, nguyên lai Dương huynh đệ bạn gái như vậy. Lợi hại a. Dương Húc Minh thì đứng lên, lần nữa nhìn về phía bốn phía, nhưng mà hắn lần này, cái gì cũng không thấy. Đạo kia từ đến cái này thôn nhỏ về sau liền không ngừng xuất hiện hồng ảnh, lần này không tiếp tục xuất hiện, là không có còn lại người chết a. Thế nhưng là Lý Tử vậy mà chủ động hiện thân, là vì là cái gì, chỉ là vì cho hắn chỉ thị người nhà thi thể vị trí. Dương Húc Minh không tin là đơn thuần như vậy mục đích, tại không có địch nhân xuất hiện dưới tình huống, Lý Tử mỗi lần hiện thân, đều đại biểu cho tâm tình của nàng có ba động, tỉ như tại Tương Tây lão gia thời điểm, Lý Tử nhìn thấy hắn cùng Ứng Tư Tuyết cùng Dương mẹ trò chuyện vui vẻ hòa thuận tràn cảnh về sau, đột ngột hiện thân, cái kia có lẽ đại biểu cho Lý Tử đối trước mắt vốn nên triển tại nàng nhân vật được người cướp đi mà cảm nhận được bất mãn cùng oán hận. Như thế bây giờ Lý Tử lần nữa hiện thân, là bởi vì người nhà chết đi, nhưng tâm tình của nàng chịu ảnh hưởng sao? Lý Tử thấy được người nhà chết, là dạng gì tâm tình đây? Dương Húc Minh không dám khẳng định, mà hắn hiện đang lo lắng, là Lý Tử nhìn thấy người nhà chết thảm tràn cảnh về sau, sẽ làm ra dạng gì sự tình. Chương 432, sau quỷ còn đáng sợ hơn, 12, đứng tại bên giếng nước, Dương Húc Minh tự hồ tại tìm kiếm cái gì một dạng quét mắt bốn phía, loại này dị thường hành vi, đương nhiên được Ứng Tư Tuyết phát hiện, nàng hỏi, từ vừa vặn mới bắt đầu ngươi liền rất kỳ quái. Dương Đại Sư, ngươi đang tìm cái gì a? Dương Húc Minh quay đầu lại, nhìn trước mắt hai vị đồng bạn, trầm mặc vài giây sau, nói ra. Kỳ thật, từ chúng ta tiến vào thôn phía trước bắt đầu. Ta liền đã thấy Lý Tử ở đây trong thôn xuất hiện, vườn rau bên trong thi thể. Cùng giếng nước bên trong thi thể, cũng là nàng chỉ thị ta đi xem mới phát hiện, nhưng nàng mỗi lần đều là chợt lóe lên rồi biến mất, hiện tại hoàn toàn biến mất không ngoại trừ, ta không biết nơi này còn có hay không cái khác người chết. Dương Húc Minh sau khi nói xong, Nhạc Chấn Đào sợ hãi kinh động, vị kia. Nữ hài liền ở phụ cận đây. Vừa vặn nghe xong Ứng Tư Hương nói Lý Tử hung hãn sự tích về sau, lại nghe được Dương Húc Minh nói vị này lệ điện ở chỗ này hiện thân. Không có chút nào chuẩn bị tâm tư Nhạc Chấn Đào trực tiếp được giật nảy mình. Ứng Tư Hương nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, ngươi là đang lo lắng Lý Tử. Đúng không, Lý Tử ở chỗ này đột nhiên hiện thân. Chứng minh tâm tình của nàng có ba động. Suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. Nhìn thấy người nhà chết thảm, mặc kệ là bi thương, lại hoặc là thoải mái, tất nhiên sẽ có khúc mắc ba động, chỉ là chúng ta không rõ ràng, dạng này nỗi lòng ba động đúng Lý Tử tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, dù sao Lý Tử cảm xúc một mực người ở vào phi thường trạng thái không ổn định, tùy thời đều ha nên mất khống chế, nàng là cưỡng ép ức chế tình cảm của mình tránh khỏi chính mình mất khống chế giết ngươi, nếu là nhìn thấy người nhà chết, dẫn đến nàng cảm xúc bên trên vốn là yếu ớt không ổn định thiên bình đổ sụp, để cho nàng triệt để phát cuồng cũng không phải là không được. Ngô, chẳng lẽ này chính là người dưỡng quỷ mục đích a? Bọn họ định dùng loại này thủ đoạn kích thích Lý Tử, nhưng Lý Tử triệt để phát cuồng, thế nhưng là bọn này người dưỡng quỷ lại là làm sao biết tình huống của chúng ta? Ứng Tư Tuyết nhíu mày trầm tư, sẽ không phải là được âm a? Nàng nhìn về phía trước mắt Nhạc Chấn Đào, nói ra, Nhạc lão sư, hôm qua tại Sơn Quỷ trong phòng chờ người thời điểm, ngươi có hay không đã kiểm tra gian phòng kia tình huống? Tỷ như lỗ kim camera loại hình, Nhạc Chấn Đào lập tức minh bạch nàng ý tứ, ngươi là nói. Chúng ta ngày hôm qua một nói chuyện hành động. Đều sống còn lại người dưỡng quỷ đập tới. Nhạc Chấn Đào bị hù dọa, nếu nói như vậy, chúng ta chẳng phải là hoàn toàn lộ ra ánh sáng rồi. Ứng Tư Tuyết nhìn hắn cái bộ dáng này, bất đắc dĩ an ủi, không có chuyện. Đừng nóng vội, chúng ta trong phòng không có đàm luận qua nhà ngươi đình cụ thể tin tức, coi như trong phòng tình huống được người dưỡng quỷ đập tới, bọn họ cũng không biết nhà ngươi ở nơi đó sẽ không tìm đi qua hại người nhà ngươi, mà lại như thế nuôi điện nhân nếu quả thật biết nhà ngươi ở đâu, Tối hôm qua bọn họ liền đã đi giết ngươi, ngươi căn bản không sống tới hôm nay. Đối với lúc này Nhạc Chấn Đào mà nói, tự thân chết đi đồng thời không đáng giá e ngại, nhưng mà trong nhà hắn ở lại hai nữ hài, như là nguyên nhân bởi vì hắn bị cuốn vào nguy cơ tử vong bên trong, hắn coi như chết thảm tại chỗ cũng vô pháp nhắm mắt, cho nên Ứng Tư Tuyết nói lời nói mặc dù rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn là lo lắng nói, ta có thể gọi điện thoại xác nhận một chút không? Ứng Tư Tuyết gật đầu. Nhạc Chấn Đào vội vàng lấy ra điện thoại di động, bấm cô em vợ Triệu Trúc điện thoại. Tiểu Trúc. Hô. Các ngươi ở nhà a? Quá tốt rồi. Nhạc Chấn Đào nói ra, hôm nay ngươi mang Sang Sang đi công viên trò chơi chơi a, buổi tối ta sẽ đi tìm các ngươi. Nhớ kỹ a, ta tới tiếp các ngươi trước đó, ngươi làm vạn không muốn về nhà, biết không? Không có việc gì, buổi tối ta sẽ đi đón các ngươi, không cần lo lắng, chơi đến vui vẻ lên chút là được. Còn có, nhớ kỹ đừng đi nhà ma, cái kia nhà ma ta nghe nói đặc biệt dọa người, nghe nói bên trong còn có thật quỷ, ngươi đừng hù chạy cùng Sang lúc tách ra, không yên lòng dặn dò nhiều lần về sau, Nhạc Chấn Đào lúc này mới để điện thoại di động xuống, nhẹ nhàng thở ra, trong nhà không có chuyện, hắn nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, như thế chúng ta bây giờ muốn về Bành Trạch đi xem một chút a. Nhìn xem ngày hôm qua gian phòng kia bên trong có hay không lỗ kim camera, Ứng Tư Tuyết lắc đầu, coi như hôm qua gian phòng kia bên trong thật sự có lỗ kim camera, hiện tại chúng ta đi khẳng định cũng không tìm được, ta duy nhất hiếu kỳ chính là, đám người kia là thế nào, ngày hôm qua trong lúc nói chuyện với nhau, cũng không có liền Lý Tử tình huống tiến hành quá nhiều đàm luận. Lý Tử tỷ tỷ cũng chưa từng xuất hiện, những người kia là thế nào khẳng định Lý Tử hiện tại trạng thái không ổn định, lúc nào cũng có thể mất khống chế, Ứng Tư Hương sờ lên cằm, cắn kẹo que trầm tư, sau đó bất đắc dĩ nhìn Nhạc Chấn Đào mắt, nói ra, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, Nhạc lão sư, ta không có ở hoài nghi ngươi, cũng không có cho rằng ngươi là nội gian. Nhạc Chấn Đào cười khan một tiếng, thật, thế nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, lớn nhất có thể là ta đem tình báo tiết lộ cho các nàng a. Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, sai, tình huống trước mắt trái lại đã chứng minh một sự kiện, đó chính là ngươi là vô tội, thật theo đám kia người dưỡng quỷ không có bất cứ quan hệ nào. Nhạc Chấn Đào rất ngạc nhiên, vì cái gì? Ứng Tư Tuyết cười ngạn thị nói, bởi vì hôm qua nói chuyện trời đất thời điểm, ta cố ý tiết lộ một cái trọng yếu tình báo cho ngươi, cái kia chính là Lý Tử thi thể phi thường trọng yếu, chúng ta cần Lý Tử thi thể, nếu như ngươi thật là người dưỡng quỷ, như thế các ngươi giờ phút này rất ưu tiên chuyện cần làm, tất nhiên là đi mà dưới kho thi hài trộm Lý Tử thi thể, mà không phải chạy tới Bành Trạch đại động can qua giết người, hiện tại Bành Trạch nơi này phát sinh án mạng, dưới mặt đất kho thi hài lại hào vô động yên tĩnh, cái này hoàn toàn đã chứng minh ngươi không phải nội gian. Nhạc Chấn Đào không lời nói ra, cái này mặc dù là cái thật kế hoạch, nhưng chúng ta bây giờ chạy tới Bành Trạch, nếu như ta thật là nội gian, còn lại người dưỡng quỷ chạy tới dưới mặt đất kho thi hài trộm thi thể, há không? Ứng Tư Tuyết chà chà lắc đầu, nếu là như vậy, vậy thì số 1, ta đã mời chuyên nghiệp nhân sĩ trên mặt đất dưới kho thi hài phụ cận giám thị bí mật lên. Hiện tại đừng nói người, coi như một chỉ ruồi nhặng bay vào dưới mặt đất kho thi hài phạm vi bên trong, ta người có thể thu đến báo cáo, nếu như người dưỡng quỷ thật đi trộm thi thể, trong vòng 3 phút, người của ta an bài nhóm sẽ xuất hiện lấp dấu bọn họ, trong vòng 10 phút, xuất hiện ở trước mặt các nàng sẽ là chính nghĩa cảnh sát nhân dân, trừ phi bọn họ dám đảm đương đường phố giết người, đồng thời liên sát mấy chục người, nếu không thì trốn không thoát. Đương nhiên, liền coi như các nàng thật dám hạ sát thủ, vậy cũng không quan trọng, khoa học máy móc mặc dù không cách nào giám sát quỷ, nhưng có thể giám sát người sống. Xuất hiện tại camera phạm vi bên trong bọn họ, phối hợp hiện tại toàn cục căn cứ phân tích, dù là nàng toàn thân bao khỏa, chỉ bằng bọn họ khởi hành hình, ta liền có thể cấp tốc khóa chặt mục tiêu, đem các nàng từ trong đám người bắt đi ra. Nàng nhìn như Nhạc Chấn Đào, cười híp mắt nói ra, mà khi đó, thẳng đi theo bên cạnh ngươi hai người chúng ta, sẽ trước tiên đem ngươi làm cầm, cứ như vậy, liền có thể toàn phương vị diệt đi sở hữu người dưỡng quỷ, thiên chi bên trong đánh ra đại kết cục. Nghĩ như vậy, ngươi không phải người dưỡng quỷ thật đúng là đáng tiếc. Ứng Tư Hương cười híp mắt meo nói rất bình tĩnh lời nói, Nhạc Chấn Đào lại nghe được toàn thân run rẩy, hắn một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt nữ hài, rốt cục khắc sâu quen biết đối phương đáng sợ, Dương Húc Minh bên người cô gái này. So quỷ còn đáng sợ hơn, chương 433, ẩn tàng người sống, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, nghe xong Ứng Tư Quý sau khi giải thích, Nhạc Chấn Đào dọa đến toàn thân run rẩy, đồng thời lần nữa nhìn về phía thẳng không nói lời nào Dương Húc Minh. Nam sinh này có chút mãnh liệt a, bên người nữ hài, cái là giết, người không nháy mắt kinh khủng lệ quỷ, cái là tính toán bên trên so quỷ còn kinh khủng hơn, giết người trong vô hình nữ gia cát, gia hỏa này về sau muốn là thích cô gái khác, cái kia. Nhạc Chấn Đào thật sâu bội phục lấy Dương Húc Minh, cảm thấy trên cái thế giới này khả năng không có nhiều người so Dương Húc Minh sống được còn muốn kích thích. Ứng Tư Tuyết thì chọc chọc Dương Húc Minh, nói ra, đừng ngẩn người. Ngươi không có ý định nói chút gì không? Dương Húc Minh nhìn trước mắt Ứng Tư Tuyết, trầm mặc mấy giây, nói ra, có thể hay không là người dưỡng quỷ bọn họ đã sớm dự liệu được Lý Tử trạng thái, dù sao đem Lý Tử biến thành lệ quỷ chính là bọn họ, đem Lý Tử đưa vào huyết hà chính là bọn họ, phân thay Lý Tử dựa vào loại này thủ đoạn tránh né Lý Tử tập kích cũng là bọn họ. Bọn họ có lẽ đã sớm dự đoán qua Lý Tử từ trong huyết hà bò lại đến báo thù tình huống. Cho nên trước giờ làm tốt chuẩn bị, trong lúc các nàng phát hiện sơn quỷ chết, bảo tồn Lý Tử thi thể khả năng không cách nào làm cho bọn họ tiếp tục ẩn tàng về sau, bọn họ liền giết chết Lý Tử người nhà, muốn dùng loại phương pháp này kích thích Lý Tử, nhưng Lý Tử mất khống chế. Ứng Tư Tuyết một mặt kinh ngạc, không tệ lắm Dương Đại Sư, ngươi ngẩn người nửa ngày để nghĩ tới tình huống, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. So sánh với hôm qua chúng ta được chụp ảnh khả năng, kỳ thật ngươi nói tình huống này khả năng trái lại cao hơn một điểm, đám kia người dưỡng quỷ đã sớm có ứng đối Lý Tử giết trở về dự án, mà sơn quỷ chết, bọn họ liền lập tức khởi động dự án, giết chết Lý Tử người nhà, chỉ là ta tương đối hiếu kỳ là, bọn gia hỏa này giết chết Lý Tử người nhà về sau, nhưng Lý Tử thấy được cảnh tượng như vậy, Lý Tử sẽ có phản ứng gì đây? Ứng Tư Hương cười khổ nếu nói, dù sao từ bình thường góc độ tới nói, đã người dưỡng quỷ vì giải cứu mình làm như thế chuyện này đối với ta bọn họ tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Dương Húc Minh lần nữa nghĩ đến Lý Tử Cương mới mấy lần hiện thân tình huống, nếu như Lý Tử thật không kiểm soát, đây đối với Dương Húc Minh mà nói, có lẽ còn không biết khẩn trương như vậy, nhưng là Lý Tử xuất hiện mấy lần hiện thân chỉ dẫn hắn bên ngoài, sẽ không lại có khác cử động. Loại này không được phỏng đoán thần bí. Trái lại nhường Dương Húc Minh càng thêm lo lắng. Lúc này Nhạc Chấn Đào lại thấp giọng nói ra, cái kia. Hai vị, ta có một cái phát hiện mới. Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh đồng thời nhìn về phía hắn, phát hiện gì? NVVV. Nhạc Chấn Đào thấp như đầu, biểu lộ bình tĩnh. Nhưng thanh âm lại trầm thấp mà ngưng trọng, chúng ta kề bên này, có người sống, mà lại liền giấu ở trước mặt chúng ta trong gian phòng này. Nhạc Chấn Đào lời nói. Nhưng Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết một mặt kinh ngạc, trong phòng còn có người sống. Ứng Tư Tuyết nhìn như Nhạc Chấn Đào, nhíu mày nói ra, ngươi sử dụng năng lực A. Nhạc Chấn Đào gật đầu, từ nhìn thấy trong phòng thi thể cái kia một khoảnh khắc, ta liền đã tại phát động năng lực, chỉ là ta không có nói với các ngươi, lo lắng địch nhân nếu quả như thật tồn tại sẽ đánh rắn động cỏ, dù sao ta phát động năng lực cần chuẩn bị thật lâu, mà trải qua ban nãy trong khoảng thời gian này chuẩn bị. Ta thê tử năng lực rốt cục đem kề bên này trong phạm vi 10 thước hết thảy tất cả đều hóa thành ác mộng thế giới lối vào. Đồng thời tại ác mộng thế giới bên trong, nàng phát hiện cái phạm vi này bên trong ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có cái khác tiềm thức tồn tại. Ngay tại phòng tầng, Nhạc Chấn Đào vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thế, không có xoay người đi nhìn sau lưng phòng. Hắn nói ra, nhưng ta không cách nào nhìn thấy đối phương, không thể phát động năng lực đem hắn kéo vào mộng hạ thế giới. Ta thê tử năng lực phát động lúc nhất định phải tận mắt thấy đối phương, đồng thời tại mộng cứu thế giới bên trong tới gần đúng tiềm thức thế giới, sẽ lâm vào đối phương trong cơn ác mộng, không cách nào tránh ra. Hiện tại ta duy nhất có thể làm được, chính là xác định tầng có khác một người sống tồn tại, bởi vì nơi đó có một cái do người sống tiềm thức xây dựng ra tới mộng cảnh thế giới, đây là có người sống ở bên trong chứng minh. Nghe xong Nhạc Chấn Đào lời nói về sau, Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, Ứng Tư Tuyết cắn kẹo que, nói ra, không thể nào là người dưỡng quỷ, nếu như là người dưỡng quỷ, bọn họ không tất phải ở lại chỗ này, lấy quỷ diện tác phong làm việc, nàng khẳng định sẽ chú ý cẩn thận, sẽ không để cho người lưu tại nguyên chỗ thủ thi, Diệt Môn sau đó liền lập tức rời xa, bằng không mà nói. Sáng cảnh sát phát hiện ra trước nơi này, hoặc là Lý Tử trở về phát hiện lưu thủ người dưỡng quỷ, cái kia lưu thủ người dưỡng quỷ đều sẽ vô cùng nguy hiểm, Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, cái kia lầu hai cái gia hỏa kia. Chẳng lẽ là người sống sót, Lý Tử nhà thân thích? Không có bị giết chết người sống sót, Ứng Tư Tuyết cười khổ một tiếng, nói ra, điều này cũng nói không thông, bởi vì toàn thôn nhân chết, có người sống sót xác suất không lớn. Cho nên cái này xuất hiện gia hỏa, là thật không thích hợp. Nàng nhìn về phía Nhạc Chấn Đào, nói ra, Nhạc lão sư, ngươi có thể nhìn thấy cái gia hỏa kia ác mộng thế giới, hoặc là nghe được ác mộng thế giới bên trong thanh âm A, mặc dù không thể tiến vào, nhưng là ác mộng thế giới bên trong phát sinh sự tình, còn có thể nghe được A. Lầu hai gia hỏa này, là nam hay là nữ? Nhạc Chấn Đào nói ra, còn phải đợi một lát, hiện tại ác mộng thế giới bên trong còn rất phẳng, yên tĩnh, cần một hồi sẽ qua đây mới có thể tiến vào quần ma loạn vũ thời kỳ. Ở trước đó, ta chỉ có thể cảm giác được lầu hai có người, nhưng lại không biết cái kia ác mộng thế giới cụ thể là dạng gì. Dương Húc Minh nói ra, nếu như chúng ta hiện tại trực tiếp đi lên lầu nhìn thấy thế nào, đã không phải người dưỡng quỷ, khả năng này không nguy hiểm gì. Ứng Tư Tuyết im lặng trừng mắt liếc hắn một cái, ta rốt cuộc biết ngươi thứ ba loại hỏa diễm năng lực tại sao là tự lành tự thân thương thế, hoàn toàn chính xác rất phù hợp tinh thần của ngươi trạng thái. Canh Húc Minh một sắc mặt hiếu kỳ, nói thế nào, bởi vì ngươi chính là loại này tốt vết sẹo quên đau trạng thái tinh thần A. Ứng Tư Tuyết một mặt tâm mệt mỏi, hôm qua bị kéo vào ác mộng thế giới tao ngộ, ngươi thật giống như hoàn toàn không có tỉnh lại A. Dương Húc Minh cười khang một tiếng, nói ra, vậy chúng ta đứng ở chỗ này cũng rất giới A, lầu hai trốn tránh cái gia hỏa kia, nếu như xem chúng ta một thẳng đứng ại đơ không động, ngớ ngẩn người biết được chúng ta phát hiện. Ứng Tư Tuyết nghĩ nghĩ, chỉ cần hắn vẫn còn lầu hai, coi như ý thức được chúng ta phát hiện hắn, cũng vấn đề không lớn, Nhạc lão sư năng lực có thể lưu ý hắn động tĩnh. Ứng Tư Tuyết quay đầu nhìn về phía Nhạc Chấn Đào, Nhạc lão sư ngươi thời khắc chú ý. Ân. Nhạc lão sư. Quay đầu Ứng Tư Hương kinh ngạc phát hiện trước mắt rỗng tuếch, vốn nên đứng ở chỗ này Nhạc Chấn Đào. Không thấy. Dương Húc Minh có chút tình bức, dựa vào. Cái này tràn. Chẳng lẽ địch người có được cùng ngọn núi người sư cùng loại hình năng lực, chương 434, đi một mình, bốn càng cầu lưỡi giao nguyệt phiếu, 12, bụi mù mịt thế giới bên trong, tĩnh mịch không tiếng động. Bụi tịch vùng quê bên trên, nhìn không đến bất luận cái gì vật sống, quạng cu ẻ thế giới bên trong. Không người thôn hoang vắng lặng lặng đứng sừng sững ở thế giới bên trong, đây là một cái đơn điệu mà quạng cu ẻ thế giới, tuyệt không tồn tại thế giới hiện thực bên trong ác độc bang lang sắc thái. Giống như người nội tâm u ám mì, nếu như tại thế giới như vậy bên trong ở lâu, bất kỳ người đều biết hậm hực. Đương nhiên, Nhạc Chấn Đào biết, trước mắt cái này quạng cu ẻ u ám cảnh tượng chỉ là cái thế giới này biểu tượng, ở cái này yên tĩnh tĩnh mịch biểu tượng dưới, tiềm ẩn như cái kinh khủng sôi trào chân chính ác mộng, ta vào bằng cách nào? Nhạc Chấn Đào sắc mặt mờ mịt, hắn lúc này, đang đứng tại bên giếng nước, nhưng là bên người không nhìn thấy Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết. Bị đẩy vào cái này ác mộng trong thế giới người, chỉ có hắn một cái. Nhưng là Nhạc Chấn Đào có thể cam đoan, chính mình tuyệt đối không có đối với mình phát động năng lực. Như thế hắn là vào bằng cách nào, chẳng lẽ là thê tử tự hành đem hắn lôi vào, thế nhưng là thê tử từ khi biến thành lệ quỷ về sau, liền không có tư duy năng lực, căn bản sẽ không tự chủ đi lại. Trước mắt đây hết thảy. Nhạc Chấn Đào nghĩ nghĩ, quyết định liên hệ thê tử. Song khi hắn giống như thường ngày như thế trong đầu kêu gọi thê tử danh tự về sau, cũng không có đạt được đáp lại, thê tử cũng không có xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngược lại là trong không khí đột nhiên bay tới một cổ mùi máu tươi. Theo sát mùi máu tươi xuất hiện, là tiếng bước chân nặng nề, ngay tại phòng khác một bên, Nhạc Chấn Đào rõ ràng cảm thấy loại kia nặng nề quái vật cất bước lúc sinh ra rung động cảm giác, cùng loại kia nặng nề thở dốc, quái vật này. Hắn đồng dạng rõ ràng. Chính là do thê tử cùng nhi tử thống khổ ngưng tụ mà thành, sinh động tại tiềm thức thế giới bên trong xấu xí huyết nhục quái vật, bởi vì oán hận thống khổ mà sinh, bởi vì oán hận thống khổ mà sống, khao khát người người sống huyết nhục, khao khát như người sống thống khổ, là ở cái này ác mộng thế giới bên trong dùng để đuổi bắt địch nhân trọng yếu binh khí, hoàn toàn về Nhạc Chấn Đào khống chế một tối thiểu nhất trước đó là như thế này. Nhạc Chấn Đào chậm rãi lui lại lấy, lẩm bẩm nói, tiểu thiến, gia hỏa này là ngươi thả ra a? Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi đem ta kéo vào trong thế giới này, là vì giết ta, quả nhiên chỉ có ta một người còn sống chuyện này, đối với ngươi mà nói vô cùng thống khổ a. Thế giới hiện thực. Nhạc Chấn Đào biến mất hiện trạng phát sinh về sau, Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh lập tức liền phát hiện, là địch giả bộ. Ứng Tư Hương sắc mặt có chút khó coi, ta rõ ràng sai, lầu hai lưu lại cái gia hỏa kia thật là người dưỡng quỷ. Đối phương vậy mà tại giết người về sau không đi, mà là ở lại chờ chúng ta, cái này điện mì. Đến cùng là tính cách gì, rõ ràng biểu hiện được cẩn thận như vậy cẩn thận. Hiện tại lại điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ là một cái có tự hủy khuynh hướng tên điên a? Dương Húc Minh nhìn như lầu hai phương hướng, nói ra, có hay không một cái khác loại khả năng, tỉ như quỷ diện phái tới giết người người dưỡng quỷ đi một mình, Nhạc lão sư trước đó nói qua. Quỷ diện đối với mấy cái này người dưỡng quỷ khống chế phi thường nghiêm khắc. Lấy đến lỗi hạng bạc loại này lệ quỷ năng lực giả vậy mà chỉ có thể đi trên xe buýt trộm túi tiền trộm cướp, dựa vào loại này mất mặt vô cùng thủ đoạn đến biến hiện lợi ích, những thứ này người dưỡng quỷ cũng không phải loại lương thiện, thật không dễ dàng có siêu năng lực, ý nghĩ đầu tiên nhất định là dựa vào siêu năng lực đi kiếm một món hời, nhưng điện mì lại muốn gắt gao áp chế bọn họ làm như thế, giống như là áp chế những người này ban ngày vặn vẹo bành trướng tham lam, nhất thời bán hội đây còn tốt, thời gian lâu dài. Những thứ này người dưỡng quỷ coi như không cách nào phản kháng mì, tâm này khẳng định cũng đối với điện mì có bất mãn. Dù sao người dưỡng quỷ nếu là muốn mai phục chúng ta, không có khả năng chỉ lưu một người ở chỗ này, khẳng định là còn lại ba cái người dưỡng quỷ một lên tập kích, bây giờ lại chỉ có một người xuất hiện, chứng minh cái này lên tập kích căn bản không phải người dưỡng quỷ tập thể kế hoạch. Dương Húc Minh phân tích sau khi kết thúc, Ứng Tư Tuyết giao gấp trong miệng kẹo que, biểu lộ khẩn trương, quỷ diện thực lực mạnh như vậy. Có số nhiều lệ quỷ, có thể áp chế còn lại bốn cái nuôi điện nhân tham niệm lâu như vậy. Tuyệt đối đủ hung ác lại rất khủng bố, nếu như người dưỡng quỷ bên trong có gan dám phản kháng nàng người tồn tại, liền xem như lá mặt lá trái, thực lực của người này cũng tuyệt đối đủ mạnh, nàng dám làm trái điện mì mệnh lệnh đi một mình. Chứng minh nàng có tự tin dựa vào nàng một người giết chết chúng ta, loại người này. Ngoan độc bất thường, năng lực cường hoành. Nhất định phải nhanh đánh bại hắn, đem ngọn núi người sư cứu ra. Bạc không thể nghi ngờ hỏi, trong ba người Nhạc Chấn Đào lúc này thành là địch người cái thứ nhất để mắt tới mục tiêu. Dương Húc Minh lần nữa nhìn về phía lầu 2, nói ra, hiện tại muốn đi lên A. Địch nhân tại tầng, đây là không thể nghi ngờ. Dương Húc Minh trưng cầu lấy Ứng Tư Tuyết ý kiến, Ứng Tư Tuyết cũng đồng dạng ngẩng đầu, nhìn lấy lầu 2, cắn chặt trong miệng kẹo que, nàng thấp giọng quát, hư giả thế giới, toàn thân trắng bệch phim. Từ Ứng Tư Tuyết sau lưng bay ra. Sau đó cái này quỷ ảnh bay thẳng vang lên lầu 2. Nhà này hai thành xi măng nhà trệt tại lầu 2 có cửa sổ. Hư giả thế giới bay thẳng đến bên cửa sổ, thăm dò quan sát đến cảnh tượng bên trong. Dương Húc Minh chau mày, chẳng lẽ tên kia rời đi hai tầng. Đáng chết, Nhạc lão sư hiện tại mất tích. Chúng ta cũng không thể thông qua hắn đi xác nhận địch nhân rời đi tầng đi đâu. Ứng Tư Tuyết thu hồi hư giả thế giới, nói ra. Ta hư giả thế giới, không cách nào bay khỏi bên người quá xa, nếu như địch nhân thật rời đi tầng, có lẽ hắn lúc này liền tránh trong phòng. Cái này lầu 2 mặc dù không cao, thế nhưng đối với tại nhân loại bình thường mà nói, nhảy xuống độ khó vẫn là thật lớn, mà lại tất nhiên sẽ phát sinh tiếng vang. Người dưỡng quỷ mặc dù có lệ quỷ năng lực, nhưng xét đến cùng vẫn là nhục thể phàm thai, tên kia rời đi lầu 2 biện pháp chỉ có thể dựa vào xuống thang lầu đi bộ. Ứng Tư Tuyết sau khi nói xong, Dương Húc Minh lập tức nhìn về phía trước mắt phòng, căn này vừa vặn người chết không bao lâu trong phòng, tản ra nhàn nhạt thi xú vị cùng mùi máu tươi. Tháng 8 Giang Tây, nóng đến làm cho không người nào có thể chịu đựng. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở bên ngoài như vậy một lát thời gian. Dương Húc Minh trên lưng liền đã tất cả đổ mồ hôi ướt, tại dạng này nóng bức trong hoàn cảnh, những thứ này đêm qua chết thảm thi thể xuất hiện hương vị tốc độ so bình thường càng nhanh. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy phòng, nói ra, người bên trong đừng ẩn giấu, ta biết ngươi ở bên trong, muốn giết ta. Liền đi ra a. Giấu đầu lộ đuôi đánh lén, ngươi chỉ biết nhặt quả hồng mềm bóp a. Chương 435, điên cuồng lão phụ nhân, năm càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12. Dương Húc Minh khiêu khích lấy chấm nhỏ bên trong địch nhân, ý đồ kích đối phương đi ra. Ứng Tư Hương thì lắc đầu nói ra, nếu quả như thật là người dưỡng quỷ, ngươi mấy câu nói đó không cách nào đem đối phương bức đi ra. Loại này âm trầm bất thường mụ già, tuyệt đối sẽ không bị ngươi mấy câu liền châm ngòi. Trong phòng đột nhiên vang lên âm anh tiếng cười lạnh, trực tiếp đem Ứng Tư Tuyết hương thơm chưa nói xong lời nói ra trở về. Nàng một mặt tình bức nhìn trước mắt căn phòng này, hoàn toàn chính xác nghe đến bên trong truyền đến cười lạnh. Cái kia người dưỡng quỷ, thật liền trong phòng, lại còn đáp lại Dương Húc Minh hàng bờ. Trong phòng, tiếp tục truyền đến cái kia mụ già âm trầm tiếng cười quái dị, nhìn... Các ngươi một mực chờ tại bên giếng nước không động cũng là bởi vì cảm thấy được ta cho nên thương lượng thế nào đối phó ta đi. Ta nói đâu này, thế nào đột nhiên đoàn người đều chờ tại bên giếng nước không động, chẳng lẽ là nước giếng bên trong phao người thi thể so sánh hấp dẫn người sao? Ha ha ha ha ha. Lão phụ nhân tiếng cười quái dị làm lòng người đầu không vui, nàng cái kia nhàm chán cười lạnh càng là chỉ chọc cười chính mình. Bên giếng nước Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy phòng, nói ra, Nhạc lão sư đâu? Ngươi đem Nhạc lão sư làm đi nơi nào, nga? Lão sư. Nam nhân kia họ Nhạc, là cái lão sư a. Các ngươi sẽ không phải là học sinh của hắn a, tuổi còn trẻ không học tốt, đi theo loại này không làm việc đàng hoàng lão nam nhân chạy loạn khắp nơi, chết cũng trách không được người khác a, có lão sư như vậy, là các ngươi hôm nay bất hạnh. Dương Húc Minh mặt không thay đổi nhìn trước mắt phòng, tay lặng yên không tiếng động cầm hướng túi áo bên trong nến đỏ. Trước mắt tên địch nhân này, thực lực rất mạnh. Trọng yếu nhất chính là, đối phương vô thanh vô tức liền đem Nhạc Chấn Đào kéo đi, nhiều trì hoãn phút đồng hồ, Nhạc Chấn Đào tử vong khả năng liền nhiều một phần, Dương Húc Minh không thể chờ, nhưng ngay tại hắn nắm chặt nến đỏ một khắc này. Ứng Tư Tuyết lại gấp vội vàng nắm được hắn, không được. Ứng Tư Tuyết lo lắng thấp giọng nói ra, không thể để cho Lý Tử đi ra. Những thứ này người dưỡng quỷ giết chết Lý Tử người nhà, bày minh nhược chính là muốn kích thích Lý Tử, lấy đạt thành bọn họ mục đích nào đó. Nếu như ngươi thật triệu Lý Tử hiện giới, Lý Tử tùy thời đều có bạo tẩu mất khống chế khả năng. Thậm chí càng hỏng bét, lần chiến đấu này, chúng ta không thể triệu hoán Lý. Tối thiểu nhất ở chỗ này không thể. Hoàn toàn chính xác, sự tình khả năng thật theo Ứng Tư Tuyết nói như vậy, tuy nói Lý Tử hẳn là đã sớm hiện giới, đồng thời cũng đã phát hiện người nhà chết thảm tình huống, muốn mất khống chế sớm không kiểm soát, nhưng Ứng Tư Tuyết lo lắng không phải không có lý, dù là có một phần vạn khả năng, Dương Húc Minh cũng không muốn cầm Lý Tử đi mạo hiểm, hắn buông ra nhân duyên nến, hít một hơi thật sâu. Đúng như trong phòng nói ra, ngươi muốn giết chúng ta. Vì cái gì? Chúng ta giống như không có đắc tội ngươi đi, trước mắt người dưỡng quỷ tự hồ đồng thời không rõ ràng bọn hắn cùng Lý Tử quan hệ. Lại đem Dương Húc Minh bọn hắn trở thành Nhạc Chấn Đào học sinh, có lẽ có thể từ điểm đó đến thám thính đối phương khẩu phong. Vài giây sau, Dương Húc Minh đạt được đáp án, trong phòng mụ già cười lạnh nói, mặc dù ta không biết các ngươi cụ thể là chuyện gì xảy ra đây, nhưng là rất hiển nhiên, các ngươi theo cái kia mặc đồ đỏ áo cưới nữ quỷ có quan hệ a. Thời gian này sẽ đến nơi này ngoại nhân không có khả năng theo cái kia cái nữ quỷ không liên hệ chút nào, mà các ngươi đã cùng với nàng có quan hệ, như thế vô luận là như thế nào quan hệ, giết chết các ngươi đều là tốt nhất biện pháp xử lý, các ngươi thời khắc này hành vi, liền theo ba cái mới từ trong đường cống ngầm leo ra, toàn thân là lớn phân mùi thối con chuột, cũng dám tại ổ mèo phía trước rêu rao khắp nơi. Không giết các ngươi giết ai a, muốn trách? Liền trách các ngươi nhận biết cái kia cái nữ quỷ a. Các ngươi đều là nàng hại chết, lão phụ nhân tiếng cười quái dị rơi xuống về sau, tập kích rốt cục xuất hiện. Một đôi bị nước ngâm thật lâu mà sưng vù trắng bệch tay, bỗng nhiên từ giếng nước bên trong đưa ra ngoài, trực tiếp bắt lấy bên cạnh giếng Dương Húc Minh. Điên cuồng lôi kéo hắn, muốn đem hắn kéo vào trong giếng, phía sau bọn họ thức nhắm trong vườn, cái dáng người mập mạp, sắc mặt tím xanh phụ nữ trung niên mặt âm trầm đi tới, trong lỗ mũi tràn đầy vết máu, liền liền bọn hắn trước mắt trong phòng. Đều truyền đến kỳ quái tiếng bước chân, một cái mặt như học sinh trung học đồng phục nam hài đang núp ở mây đằng sau, nụ cười quỷ quyệt như thăm dò bọn hắn. Tự hồ có hai cái lão nhân đang một trái phải từ ngoài phòng cuốn, vây quanh hắn bọn họ. Trong bất tri bất giác, bọn hắn lại nhưng đã bị bao vây, năng lực của ngươi là khống chế lệ quỷ. Ứng Tư Tuyết khó có thể tin giận dữ hết, cái này khắp phòng người chết, hoàn toàn biến thành bị ngươi khống chế lệ quỷ, Nhạc lão sư bị kéo đi. Ngươi khống chế hắn thê tử, nhưng hắn thê tử phát động năng lực đi giết hắn a. Lúc này Dương Húc Minh đang dùng lực chống đỡ nhược thủy giếng biên giới, hai tay gân xanh nổi lên, cố gắng người chống cự cặp kia trắng xám cánh tay lôi kéo, đen kịt giếng nước bên trong, chẳng biết lúc nào nằm sấp như một cái được phao phải toàn thân phát thai kinh khủng ác quỷ. Nắm chắc hắn, muốn đem hắn kéo vào giếng nước bên trong. Mà lại đây tuyệt đối không phải thi thể, mà là lệ quỷ. Ý lạnh đến tận xương tủy, thuận người lệ quỷ hai tay đủ kéo dài tới Dương Húc Minh toàn thân, gần như sắp muốn đông kết cơ thể của hắn khớp nối, loại này được lệ quỷ chạm đến cảm giác, đã lâu không gặp. Bây giờ lần nữa thể nghiệm đến, nhưng như cũ để cho người ta không thoải mái. Trong phòng, cái kia lão phụ nhân có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền đoán được, tiểu cô nương rất thông minh a, đáng tiếc coi như đoán được thì phải làm thế nào đây? Các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào bẫy rập của ta, bất kỳ người nào đều trốn không thoát, liền xem như cái kia quỷ diện díu muốn kiên kỵ e ngại ta. Chỉ phải cho ta cơ hội, liền liền cái kia điện mì ta đều có thể giết chết. Huống chi các ngươi. Trong phòng lão phụ nhân điên cuồng cười nói, ngoan ngoãn đi chết đi, các ngươi càng là phản kháng, càng không cách nào nhẹ nhõm chết đi, bởi vì các ngươi phản kháng chỉ sẽ gia tăng các ngươi tử vong lúc thống khổ a. Ha ha đúng ha ha ha ha, lão phụ nhân tiếng cười vô cùng điên cuồng, tự hồ bởi vì nhìn thấy hai cái người trẻ tuổi sắp chết thảm ở trước mắt mà cảm thấy hưng phấn. Mà lúc này Dương Húc Minh đã không cách nào tranh mất nước trong giếng vươn ra cặp kia trắng bệch cánh tay, đen kịt quỷ hỏa bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn xông ra. Trong nháy mắt muốn kéo dài tới toàn thân, a a a a a a a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Dương Húc Minh trong miệng phát ra. Cái kia hắc viêm xuất hiện trong nháy mắt, vậy mà mang đến cho hắn không cách nào nói rõ kinh khủng kịch liệt đau nhức. Cái này hắc viêm một vậy mà tại thiêu đốt hắn, đau đớn. Nhưng Dương Húc Minh quyết chống cái kia một hơi tiết, trong nháy mắt, Dương Húc Minh được lôi vào nước trong giếng. Chỉ để lại bên cạnh giếng Ứng Tư Tuyết một mặt âm trầm, liền không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 436, Lý Tử Ngón Tay, 12, Ứng Tư Tuyết hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Nếu như nói đối phương năng lực là khống chế lệ quỷ, như thế Dương Húc Minh quỷ hỏa vì sao lại tổn thương đến chính mình, Dương Húc Minh quỷ hỏa tuyệt đối không thuộc về lệ quỷ A, mà lại cùng loại với lệ quỷ năng lực. Chẳng lẽ năng lực của người này căn bản không phải khống chế lệ quỷ, mà là nhường lệ quỷ năng lực phản vệ người sở hữu. Cho nên ngọn núi người sư mới có thể được thê tử kéo đi. Dương Húc Minh mới có thể được chính mình quỷ hỏa thiêu đốt, nhưng nếu là như vậy, trước mắt những thứ này lệ quỷ là chuyện gì xảy ra? Đứng ở phía sau trong viện, Ứng Tư Tuyết đã thấy phòng hai bên đều có một cái lão nhân run run đi tới, hai vị này lão nhân đều bảo lưu lấy trước khi chết giữ tận bộ dáng, nhìn vô cùng kinh khủng. Nhưng chúng nó không hề nghi ngờ chính là linh thể lệ quỷ, mà không phải di động thi thể, ở sau lưng nàng. Cái kia từ vườn rau bên trong bò ra tới trung niên nữ nhân cũng tại không tiếng động tiếp cận, những thứ này lệ quỷ đã đem nàng xong bao vây hết tại sau phòng nơi này, không cách nào đào thoát. Những thứ này lệ quỷ vì sao lại được đối phương khống chế? Chẳng lẽ nói gia hỏa này là cái kia có được số nhiều lệ quỷ người dưỡng quỷ mẹ mình? Ứng Tư Tuyết lớn tiếng đúng như trong phòng hỏi thăm người, ý đồ kích cái này tư duy khác hẳn với thường nhân lão phụ nhân trả lời từ hai, mà nàng đồng dạng đạt được trả lời, năng lực của ta là cái gì? Ha ha ha! Ngươi không phải rất thông minh à? Tiểu cô nương, ngươi đi đoán à, đoán đúng, ta sẽ để ngươi bị chết tương đối buông lỏng điểm, lão phụ nhân trong tiếng cười quái dị. Tràn đầy lấy ác độc sát ý, Ứng Tư Tuyết bạc không ngừng lại, tiếp tục hô, ngươi là mẹ mình. Ngươi là gọi mẹ mình cái kia người dưỡng quỷ, đúng không? Tam cô lục bà xưng hô thế này bên trong cái gọi là mẹ mình, lừa bán nhân khẩu ác ôn a. Ngươi tại biến thành người dưỡng quỷ trước đó, chẳng lẽ là cái bọn buôn người, trong phòng người hừ lạnh một tiếng, chửi rủa. Đừng đem ta cùng loại kia thấp hèn lão mẫu heo bày ở lên. Ta không phải nàng, nghe được người dưỡng quỷ phủ nhận, Ứng Tư Tuyết lập tức minh bạch, trong phòng địch nhân, là cái kia danh hiệu vì là Sơn Tiêu người dưỡng quỷ, nàng chỉ có một cái lệ quỷ, như thế đối phương cũng sẽ chỉ có một loại năng lực. Nói cách khác, trước mắt cái này nhường Dương Húc Minh quỷ hỏa phản tổn thương Dương Húc Minh, nhường Nhạc Chấn Đào thê tử kéo đi Nhạc Chấn Đào, đồng thời khống chế Lý Tử người nhà năng lực, tất cả đều bắt nguồn từ cùng chỉ lệ quỷ. Ứng Tư Hương cắn răng, có chút nắm tay, tình huống trước mắt không rõ, nàng căn bản không dám triệu hoán chính mình ác linh đi ra, nếu như nàng ác linh được triệu hoán đi ra, đồng thời cũng phản vệ nàng, tình huống kia đem vô cùng nguy cấp, mắt thấy những cái kia ác quỷ cách mình càng ngày càng gần, Ứng Tư Tuyết dùng sức bước lên bên chân giếng nước, lo lắng quát, đến cùng có khỏe hay không a? Vài giây sau, Dương Húc Minh thân ảnh từ giếng trong miệng bò lên đi ra, sắc mặt mỏi mệt, tốt, thanh âm rơi xuống. Dương Húc Minh dưới chân nước giếng bên trong đột nhiên vang lên soạt ai nói tiếng vang, cái kia được Dương Húc Minh thụy đi xuống lệ dắt lại bò ra ngoài, dựa vào. Không dứt, Dương Húc Minh vội vàng từ miệng giếng leo ra, trực tiếp dỡ xuống trên lưng hộp gỗ, móc ra xương chi ai thương, hừ lạnh nói, không phải liền là khỏi cần năng lực a. Vật lộn lão tử cũng không giả ngươi a, làm cái kia toàn thân sưng vù trắng bệch điện nước lần nữa bò Nobiki miệng trong nháy mắt, Dương Húc Minh trực tiếp một kiếm chặt xuống dưới, chữ, một tiếng vang thật lớn, hợp kim đại kiếm trùng điệp nện ở bên giếng nước duyên, cái kia sưng vù trắng bệch thủy quỷ vậy mà rút về bên trong, tránh đi Dương Húc Minh một kích này, nhưng còn lại lệ quỷ, cũng đã từ bốn phương tám hướng vây quanh đến đây. Dương Húc Minh kéo lấy Ứng Tư Tuyết, cuốn quýt lui lại, hắn nhìn trước mắt cái này mấy cái lệ quỷ, cắn chặt hàm răng, dựa vào. Nếu như ta hiện tại đem bọn hắn tháo thành tám khối, Lý Tử sẽ nhảy ra a. Dương Húc Minh tay, nắm chắc Ứng Tư Tuyết cánh tay, sau đó, cảm thấy băng lạnh ý lạnh, hắn có chút kinh ngạc, đại tiểu thư, tay của ngươi thế nào biến, nghiêng đầu Dương Húc Minh, nhìn thấy lại cũng không là Ứng Tư Tuyết bên mặt, màu đen tóc dài. Tại trong gió đêm múa, một thân quần dài trắng nữ hài lẳng lặng cúi đầu, nói không phát, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của nàng, Dương Húc Minh lúc này nắm lấy, chính là cái này nữ hài tay, mà không phải Ứng Tư Tuyết. Cô gái này là, tiểu tư, uy, Dương đại sư. Tay của ngươi tóm đến ta có chút đau, Ứng Tư Tuyết có chút kinh hoảng nói ra, nàng theo bản năng quay đầu, ngươi không muốn như vậy. Ngoạ tào. Lý Tử, quay đầu Ứng Tư Tuyết, bị dọa đến hồn không phụ thể. Lúc này đứng ở bên cạnh hắn, không còn là Dương Húc Minh cái kia cao lớn thô kệch khôi ngô thân ảnh, đứng ở bên cạnh hắn, là một thân huyết hồng sắc áo cưới, hờ hững ánh mắt. Trắng bệch da thịt, còn có cái kia thất khiếu chảy máu gương mặt kinh khủng, cái này. Lý Tử. Khoảng cách của hai người là gần như thế, Ứng Tư Tuyết, thậm chí có thể thấy rõ ràng Lý Tử trong lồng ngực một mảnh đen kịch buồn tim. Chính là mất đi trái tim sau lưu lại một cái đen kịch động, có đỏ máu không ngừng từ bên trong chảy ra. Lệ quỷ tay, đang không tiếng động siết chặt cánh tay của nàng, loại kia ý lạnh đến tận xương tủy. Đang theo người cánh tay được nắm chỗ ở lan tràn đến toàn thân, pháp ngôn dụ khủng hoảng, cơ hồ đông kết Ứng Tư Tuyết tư duy. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt nữ quỷ, khó có thể tin nói, Lý Tử. Ngươi vì cái gì? Lý Tử bắt nàng, đương nhiên bắt nàng, cái kia trống rỗng thật thà con mắt không tiếng động nhìn chăm chú lên Ứng Tư Tuyết, sau đó, khóe miệng của nàng có chút uốn lượn, lộ ra một cái quỷ dị cười. Nhìn thấy cái nụ cười này Ứng Tư Tuyết, cảm nhận được là phát ra từ linh hồn nàng không biết Lý Tử muốn làm gì, nhưng cái kia tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, mà lại nói đến cùng Ứng Tư Tuyết hốt hoảng nói ra, Lý Tử tỷ tỷ, ngươi mau buông ta ra. Tình huống không đúng, Dương Húc Minh hắn hiện tại rất nguy hiểm. Ngươi muốn đi cứu hắn. Lệ quỷ trên mặt, cũng không có bởi vì ngôn ngữ của nàng mà có hành động. Nàng một cái tay khác, hơi khẽ nâng lên, đỏ thẫm ống tay áo dưới. Nhô ra một cái được không quỷ dị người chết tay học. Cái tay này học, đang nhẹ nhàng vuốt ve như Ứng Tư Hương gương mặt, động tác kia, giống như tại thưởng thức một cái sắp thứ thuộc về chính mình. Sắp thứ thuộc về chính mình Ứng Tư Tuyết biểu lộ, hoảng sợ lên, ngươi muốn giết ta. Dùng thân thể của ta đi đi cùng Dương Húc Minh, cái kia người dưỡng quỷ năng lực căn bản không phải khống chế lệ quỷ, mà là nhường lệ quỷ bạo động, trong gió lạnh. Đối mặt Ứng Tư Tuyết hoảng sợ la lên, cái kia đỏ tươi áo cưới thân ảnh mỉm cười, cười nhẹ, ngón tay của nàng, vuốt ve Ứng Tư Hương gương mặt, vuốt ve như cái này gương mặt xinh đẹp, sau đó, chậm rãi hướng phía dưới. Bén nhọn móng tay, xẹt qua người sống da thịt, không tiếng động dừng lại tại Ứng Tư Tuyết trái tim vị trí, không động, chương 437, vì cái gì, 12, ngươi đã nói a. Gió đêm thổi lất phất vùng đất ngập nước công viên cỏ lau. Bình tĩnh mặt hồ cái bóng lấy ngồi ở bên hồ nam nữ, trắng noãn váy dài, tại trong gió đêm có chút lưu động, giống như một đóa thống phóng tại trong bóng tối trắng noãn tiểu hoa, cao ngạo, nhỏ yếu, mỹ lệ, nhưng lại là như thế làm lòng người đau. Cánh tay của nàng, được khôi ngô nam sinh thật chặt nắm người, rõ ràng là khi còn sống chưa bao giờ phát sinh qua tràng cảnh, lúc này lại rõ ràng thực hiện. Dương Húc Minh cứng ngắc ngồi, cảm giác hàn ý đông kết thân thể của mình, trước mắt thế giới. Đã không còn là Lý Tử quê quán thôn hoang vắng, mà là đổi thành hắn đại học liền đọc trường học. Cô bé trước mắt, là sớm đã chết thảm oán linh, không nên hiển hiện cùng người phía trước thân ảnh, vì cái gì? Vì cái gì nàng lại đột nhiên xuất hiện? Vì cái gì Ứng Tư Tuyết mất? Dương Húc Minh biểu lộ cứng ngắc nhìn lấy nàng, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng thân thể lại bị loại kia lực lượng quỷ dị đông kết, căn bản là không có cách há mồm, hắn chỉ có thể cứng ngắc ngồi ở chỗ đó. Khó có thể tin nhìn lấy nữ hài âm trầm bên mặt, lắng nghe như trong gió đêm bay tới nói nhỏ, u ám, buồn. Quán tăng, ta nhớ được ngươi đã từng nói. Nữ hài thấp như đầu âm u hoàn cảnh dưới, Dương Húc Minh thậm chí không cách nào thấy rõ mặt của nàng. Nhưng là loại kia u ám bi thương nam ni, cùng không khí trung Việt phát nồng đậm oán hận, lại bị hắn rõ ràng cảm nhận được, hàng ý, đông kết thân thể của hắn, bi thương nam ni, ở bên tai nhẹ nhàng tiếng vọng, nếu như hai người không có ở cùng một chỗ, cái kia tất nhiên là duyên phận không. Đủ, câu nói này thật vô cùng để cho người ta bi thương đây, đặc biệt là ngươi lúc đó phối đồ, là cùng học tỷ nắm tay hình ảnh, nếu như câu nói này không phải lời của ngươi nói. Thật là tốt biết bao a, nữ hài thấp giọng nam ni nói, tại sao phải tổn thương ta đây, mặc dù không phải ngươi cố ý, nhưng nhìn đến ngươi dạng này động thái thời điểm, ta là thật rất bi thương a, ta rõ ràng chỉ là muốn du trộm chú ý ngươi, len lén trốn đi, một người đều không đi tổn thương lặng lẽ nhìn chăm chú nếu ngươi, chưa từng yêu cầu xa vời qua có được, chỉ cần có thể nhìn chăm chú ta, ta liền đã rất hạnh phúc, rõ ràng ngươi cũng không nhận ra ta, thậm chí cũng không có đã nói với ta mấy câu, đại khái liền tên ta là không ra, nhưng ngươi vì cái gì luôn luôn muốn thương tổn ta đây, nữ hài bi thương nam ni lấy, tuyệt vọng trong giọng nói, nãy quân người kinh khủng oán hận. Dương Húc Minh tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy, trước mắt. Nhỏ. Không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Mà lại tiểu tư ra hiện tại hắn trước mắt, bản thân cũng đã là rất chuyện kinh khủng, chẳng lẽ tiểu tư không kiểm soát, thế nhưng là Lý Tử đây. Tiểu tư không kiểm soát, Lý Tử đi đâu? Chẳng lẽ Lý Tử muốn trơ mắt nhìn như hắn được tiểu tư mang đi à? Vẫn là nói Lý Tử căn bản không tại phụ cận, được người nhà chết đi kích thích, gặp quên hắn tồn tại, Dương Húc Minh toàn thân đều tại rất nhỏ run rẩy, nhưng lại giống như là bị đông cứng trên ghế đồng dạng. Liền tránh thoát di động đều không thể làm đến. Ngón tay của hắn vẫn còn nắm chắc nữ hài cánh tay. Căn bản là không có cách buông ra, ta biết. Ta biết. Nữ hài bi thương nói nhỏ, cái này một cách đều là ta gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài, là ta tự quyết định thích ngươi, là ta tự mình không thể rời bỏ ngươi, càng là ta tự làm tự chịu vì ngươi hết thảy hành vi mà thương tâm thống khổ, hết thảy tất cả, đều là ta tự tìm, cố sự này bên trong, ngươi không có sai, học tỷ cũng không sai, tất cả một cắt sai lầm, hết thảy tất cả thống khổ, đều là ta tự tìm, ta là đáng đời, là. Nữ hài cúi đầu, hơi một tí, nhưng mà trong bóng tối, nhiệt độ tự hồ biến thấp, cái khác trên mặt hồ, vô thanh vô tức kết một tầng thật mỏng băng nổi, đồng thời xuất hiện, còn có nữ hài âm trầm nói nhỏ, ta thật tốt đau nhất a, tay của nàng, gắt gao đặt tại ngực, bình tĩnh không cách nào thấy rõ biểu lộ trên mặt, duy nhất có thể nhìn thấy, là cái kia đã nhanh muốn không che giấu được, điên cuồng nhếch lên khóe miệng, ta chỗ này thật tốt đau nhất a, thanh âm của nàng, thống khổ mà tuyệt vọng, nhưng mà nàng khóe môi vểnh lên độ cong, càng phát điên cuồng. Cái kia cơ hồ giống như điên cuồng chứng người bệnh mới lộ ra kinh khủng tiếu dung, thấy Dương Húc Minh tê cả da đầu, vì cái gì ta phải bị thống khổ như vậy, vì cái gì ta chỉ có thể núp ở phía sau diện du du nhìn chăm chú, vì cái gì ta rõ ràng vô cùng khao khát, nhưng thủy chung không cách nào có được, vì cái gì ngươi yêu như thế hừng hực, nhưng xưa nay không chịu đối với ta quan tới dù cho một chút thương hại, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì a? Âm trầm như sắc mặt nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh. Cái kia điên cuồng nhếch lên khóe miệng, điên cuồng ánh mắt, hưng phấn đến gần như không thể nét mặt của mình. Giống như một đầu sắt, không máy móc, vì cái gì ngươi sẽ đưa đến trước mặt ta đến a? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. ... ngoặc kép. Huyết hồng sắc thế giới bên trong, trên mặt đất nọa động lên nội tạng, bầu trời là quái dị đỏ tươi. Co quắp tại trong rừng trúc nhạc chấn đào nghe cách đó không xa thôn hoang vắng bên trong truyền đến tiếng cười, thì thào nói nhỏ, đây là đâu chỉ lệ quỷ bệnh ác mộng đây. Đến giờ phút này, hắn đã triệt để minh bạch địch nhân năng lực, ở cái này tiềm thức thế giới bên trong, người sống không có bất kỳ cái gì bí mật. Mỗi người trong nội tâm rất tuyệt vọng sợ hãi. Đều sẽ trong cái thế giới này hiện hình, hắn thê tử năng lực, là đem người sống kéo vào cái thế giới này. Mà địch nhân năng lực, không phải là khống chế nàng thê tử, cũng không phải nhường sử dụng lệ quỷ năng lực người sống nhận phản vệ. Đối phương năng lực rất đơn giản, cái kia chính là lễ tạ thần, nhường được người sống khống chế lệ quỷ, nhưng bởi vì có nhớ mong mà lưu tồn ở thế oán linh bọn họ trực diện chính mình trong nội tâm khát vọng nhất nguyện vọng kia, đồng thời thay đổi thực hiện, rất đơn giản năng lực, nhưng đối với tại bọn hắn loại này người mà nói, lại là kinh khủng nhất thiên địch. Hắn không rõ ràng Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương dạng này dựa vào tự thân lực lượng tinh thần người có thể hay không bị khắc chế, nhưng là Dương Húc Minh trên người lại có hai cái lệ quỷ, đây là bắt đầu Nhạc Chấn Đào liền được cho biết. Bây giờ thôn hoang vắng chỗ này truyền đến tiếng vang, đại khái là cái kia hai cái lệ quỷ không kiểm soát. A Nhạc Chấn Đào đắng chát mà cười cười, cảm nhận được cổ nồng có mùi máu tươi. Hắn từ trong rừng trúc ngồi xuống, nhìn về phía sau lưng, một đoàn vặn vẹo kinh khủng huyết nhục quái vật đứng ở nơi đó, xấu xí con mắt đang không tiếng động nhìn chăm chú như hắn. Duy chỉ có không ngờ bị dạng này quái vật giết chết. A Nhạc Chấn Đào nắm chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm, Tiểu Thiến, coi như ngươi muốn giết chết ta, cũng cần phải tự thân động thủ a, nhưng dạng này cái xấu xí quái vật tới giết ta, ta là sẽ không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chương 438, Lý Tử Người Nhà, 12, TXT xấu vải cả hán edit co hiểu cái quy quy gì luôn. Mong các bạn chờ mình kiếm DC TXT ngon thì edit lại. Nhạc Chấn Đào, nam, 35 tuổi, Cửu Giang thành phố y học viện tốt nghiệp hắn, sinh tại cái tàn phá gia đình, phụ thân của hắn tại hắn lúc còn rất nhỏ liền bởi vì xe bóc qua đời, mẹ của hắn, dùng cái nếu không khách khí từ ngữ ban sắc mặt chính là, uống rượu, phệ cược, lười tình, chơi bời lêu lỏng, thậm chí còn nhiễm lên miệng cửa hàng. Nhạc Chấn Đào tuổi thơ, thẳng đều từ mẫu thân rõ ảnh, mỗi khi cái này thân mùi rượu về đến trong nhà nữ nhân đại phát cơn giận một lúc, sau khi đánh đập kết thúc, nữ nhân này biểu tình tỉnh rượu một nửa, lại có cuối cùng sẽ được không có lý do đánh, chuyện như vậy quá nhiều lần, lấy đến lỗi Nhạc Chấn Đào căn bản phân không. Hắn thậm chí không biết mình là hẳn là tha thứ nàng, hay là nên suy nghĩ sợ nàng, loại này âm sát thực vặn vẹo sinh hoạt. Đường phố cầm đến về sau thi đấu đầy 16 tuổi năm đó, 16 tuổi lúc Nhạc Chấn Đào. Bởi vì đi vào tuổi dậy thì quan hệ từ giao, hắn cái đầu coi như tại cùng lớp trong đám bạn học đều xem như hạt giữa bầy gà, cái kia chỉ mặc cho lực lượng như vậy bạo khác biệt bên trong. Rốt cục có lần, khi phải kêu hét lên mới đối với bên trong hắn hình thành trên lực lượng ưu thế, bạo lực nhập ma. Tại thời khắc đó hoàn toàn chiếm cứ Nhạc Chấn Đào nội tâm, hắn vật nhanh xối đầy phát tiết trong nội tâm ép tức vài chục năm tuyệt vọng phẫn nộ, thẳng đến cán chổi đều bị đánh gãy. Điên cuồng Nhạc Chấn Đào lúc này mới truyền lúc ra hiện tại hắn trước mắt, là một cái chưa bao giờ tưởng tượng qua cảnh tượng, dùng liên chương cái kia miệng mì hưu thiếp ba xác thực nam nữ nhân lúc này đang rõ duy tinh tại trữ, ôm đầu gối cứng phát run. Loại ánh mắt này, qua lại chỉ sẽ xuất hiện tại Nhạc Chấn Đào dưới thân, thế nhưng một khắc, hắn tại trên người mẫu thân thấy được ánh mắt như vậy, xê quản còn vụng phát có thành tựu giấu giếm lịch yêu sống, trong đời lần thứ hai phẩm dự bạo lực hồ liệu, từ đó về sau. Hắn triệt để thay đổi, không còn là cái kia đối với mẫu thân vân vân nặc quân tiểu nam sinh, 65 năm tháng đi học tiền lương đồng thời lấy được phụ thân lưu lại khoản tiền kia, tại chủ động chiêu tươi mẫu thân. Nhưng nếu là nữ nhân kia cái nào lúc trời tối lại là uống đến cái chính là cái này mau tiền đi điện lăn lộn, thọ liền sẽ không chút lưu tình đứng lên, cầm trong tay đồ vật điên cuồng ngô đánh bộ người quốc chính tại học tập hoặc là ngủ hắn. Mới bên trong, nếu như là mẫu thân làm mặt cho hướng nhường hắn chán ghét không thích sự tình, nói mặt cho ở giữa, nhường đất không vui lời nói, hắn đều sẽ không chút khách khí tại chỗ động thủ hành hung mẫu thân. Hắn ánh mắt, như là không người nào dám tới nát miệng, hắn sẽ liền người kia. Bên trong nhấm nháp có cảnh lực càng nhanh phí phẩm phí thanh, khỉ lần đánh mẫu thân nghe đồn rất nhanh truyền đến trường học, tre, dép bên trên, không còn có người nguyện ý cùng hắn tới gần. Tại lớp học làm sinh phòng học cuối cùng hàng, đã tất cả mọi người tại chỗ đó lập hắn, sư không, nhìn sư cái sẽ hướng hắn đặt câu hỏi, hắn cũng xưa nay sẽ không đi tìm lão sư đặt câu hỏi, như quốc xây cuối cùng hàng. Tự mình làm chính mình sự tình, triệt đáp vì là đi. Cảm giác tới chọn quái gỡ ngoan thật Nhạc Chấn Đào, ở giữa một cái kia thiên, hắn gặp một cái nữ tính, chính là cái rất phổ thông dưới, tại trước mặt mọi người, chỉ là nhìn thấy một cái phiêu có rất nhiều muốn ta chưa chắc là muốn làm cái gì ác độc sự tình, đảm lượng của bọn hắn cũng không có lớn, người bình thường nhìn thấy loại này trọng tình, coi như có nhiều có thế mắt, phát ở sẽ xa thương, chỉ có Nhạc Chấn Đào không hề rời đi, nhưng về sau chuyện phát sinh, cùng đại đa số triển ngày Tết ông táo tám mở. Nhạc Chấn Đào cùng cái kia mấy tên thiếu niên bất lương đánh, đánh xong cái về sau, Nhạc Chấn Đào liền đi, nhưng nữ sinh lại từ đó về sau, quấn lên hắn, hoặc là nói. Dùng kế bên trên cái từ này đồng thời không chính xác, bởi vì trường kỳ độc lai độc vãng ngọn núi ý sống, trong đó, bây giờ nữ hài nguyện ý chủ động tiếp cận hắn hắn công tại thành lớn, tám thẳng học như tại tất cả mọi người cô lập bên trong không sụp đổ, Dạng này tính cách kiên định muốn đi vào hắn sinh vương, nguyên bản bằng hữu Yona vứt bỏ về sau, nữ hài đều dọa nguyện ý rời đi. Nhạc Chấn Đào cái kia từ nhỏ đều khuyết thiếu yêu mến khô cạn nội tâm, thậm chí xuất hiện một ít tuổi dậy thì nam nữ ở giữa mới có thể xuất hiện manh mối. Cái này vốn là khâm phục phệ tự nữ nhân, đã từng còn có thể dựa vào hỏi, nàng rốt cuộc cảm thụ không đến trong nhân thế bất kỳ tốt đẹp, các ép dậy lần về nho trên người nàng. Nhạc Chấn Đào rất phẫn nộ, hắn điên cuồng đánh đập lấy trong nhà mẫu chủ, song lần này, bạo lực cũng không còn cách nào giải quyết mặt cho ở giữa vấn đề, hắn đây là đánh mẫu thân. Đối phương liền tại quả xác thực con đường bên trên rơi lấy phải càn tâm, đến cuối cùng, chẳng những liền mỗi tháng nên thượng trước nửa tiền lương đều kiểm, có một lần thậm chí muốn đem Nhạc Chấn Đào thẳng cẩn thận có đẹp văn nhân trong vòng nửa năm hai lần đọa thai. Một lần kia, Triệu Thiến vừa vặn trong nhà làm khách, phát hiện mẫu thân ý đồ ngọn núi thi đấu sóng cơ hồ nổi điên, số tiền kia thế nhưng là hắn một thẳng lưu người, vì là về sau thi lên đại học chuẩn bị học phí, hắn từ nhỏ chống đỡ lấy chính mình không có sụp đổ một cái khác trụ cột. Là cha U, đây là hắn từ nhỏ chấp niệm, càng là hắn tuyệt đối không thể nhường người đụng đường phố, nhưng là điểm này, hắn tuyệt đối không cách nào khắc nhẫn, có xanh lên tình trước mặt, hắn phát điên dạng đem mẫu thân đè xuống đất thoải mái độc, tại trong bệnh viện ở một tuần lễ, dạng này kinh lịch, dạng này bị rượu, như cũ không cách nào làm cho nàng mẫu kinh có bất kỳ cho nên biến, sau khi xuất viện, nàng như thường lệ cùng những cái kia người không sạch sẽ chỗ xen lẫn trong, độc sư phát tác lại không bỏ ra nổi tiền nàng. Tại độc cửa hàng điên mặt cho ra tấn dưới, nàng đem duy nhất quen biết học sinh nữ cấp 3 Triệu Thiến lừa gạt đến nhà Trung Nhật tại cực có thế sau một cái yêu cầu, mê man Triệu Thiến, là cho cái này ma túy chuẩn bị lễ vật, nhưng khi ma túy đi vào phòng ngủ, muốn lúc mới bắt đầu, mì được lương tâm xếp đường người, được độc cao sửa chữa xây người nữ nhân cuối cùng vẫn không thể, ta u loại kia chân chính tội phạm làm sao có thể được nàng hô tức đến từ liền đi, trong tranh đấu, ma túy đâm chết Nhạc Chấn Đào mẫu thân. Đồng thời nhìn thấy cái này, cuối cùng, trên người nhiều chỗ thụ thương ngọn núi yêu sóng được đưa vào bệnh viện, ở 3 ngày VDC, mà chuyện kia, thì kỹ bớt địa phương nhanh bắt, liên đới người toàn bộ tấm độc tổ lên liền kỳ nhanh, bên trong trước mặt, Nhạc Chấn Đào luôn luôn lạnh lùng gọi thẳng nữ nhân kia chết hạ chết có thừa sự tình, cha nhiều mà bên trong một người này ngay tại pháp trong tay bên trong lúc. Lại luôn nhịn không được đè ép thanh âm tuyệt vọng đau nhức quả, như mỗi là một cái khúc. Rõ phục làm cho người nhìn qua giải thích gia đình thế nhưng hắn thủy chung là hắn buộc trang, hắn. Liền cuối cùng này gia đình, sau cùng tưởng niệm đều cùng, 8588 phụ ý có không có bất kỳ ai thông tri. Một thân một mình ngồi đi lên Quảng Đông xe lửa, chính, vì ngọn nguồn đánh sụp thiếu niên này trong nội tâm cái kia ẩn yếu kiên trì, e điện đi làm, cũng tại công xưởng đi làm, thậm chí còn đi qua nhà hàng hoặc là quán bar, là thọ cái này càng ngày càng ngang ngược cô làm tính cách. Đều để hắn không, ngọn núi đơm sóng cửa e trong đất bùn vai nát thi thể. Sẽ như vậy chậm rãi rơi xuống thời điểm, nhà. Mật đi ra đại môn lúc, nhìn thấy chính là gió một giá nhưng như cũ đóng doanh nữ hài. Quốc liền đi, ngươi quên ta lúc đó nói qua a, khi đó cự tra xe không thể so với điện giật chân trời góc biển, ta đều sẽ đi đem ngươi đuổi trở về. Cái này kiện cấu cùng mở đây không lâu sau, vị này tên là Triệu Thiến nữ hài cũng tới Quảng Đông, nàng bên cạnh làm việc vặt. Một bên học tìm về sau muốn quốc văn đúng cùng nhau không hiểu, một thân một mình đi tới Quảng Đông, giếng thẳng tại ở chỗ này, tự nhiên, bên trong đồng hương hướng giúp dưới, tìm được ngọn núi muốn dần dần đến địa phương, nhưng nàng đầy không tại bình, chỉ lại sinh vật, năm bảy xương mất năm đó thi đại học thời cơ, nhưng là không quan hệ, về sau, bọn hắn về tới Cửu Giang, từ rừng khai quốc người có phiếu kinh hãi trong ánh mắt. Ôm lên trước mắt nữ sinh khóc đến xé tâm nứt lục. Nữ hài cũng thực hiện lời hứa của nàng, MRNVE49 cục số, giếng song song thi vào cùng một trường đại học, hai người gắn bó làm bạn, cùng nhau nhu lấy, trong rừng trúc, dẫm trên mặt đất những cái kia động tình nội tạng, ngọn núi ý sóng thật sâu nắm chặt nắm đấm, thì thào nói ra, là ta duy nhất không thể tiếp nhận, quốc không vạn phát mà kết thúc. Ta cũng tuyệt không hối hận, nhìn chồng chọc vào phía trước cái kia dùng quốc mây do dạng này quái vật đến kết thúc, huyết sắc mờ tối trong rừng trúc. Bỗng nhiên tuyên ra nhỏ, thế nhưng là Chu Phẫn Nhẫn gầm nhẹ nói, Nhạc Ninh. Cuốn lấy hắn, cái này bởi vì ngây thơ không biết gì, lấy đến lỗi coi như chết thảm cũng không. Hắn không có cường đại lệ quỷ có chợt thường ngày, nam hài, tại sau khi chết cũng không có cái gì lực lượng, nhưng là hắn lại đầy đủ ngăn chặn trước mắt khối thịt quái vật bảy. Nhỏ tình nguyên nhìn là người nhà đoàn tụ, cho nên muốn giết chết còn càng sông, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không ba đã con chết thảm triệt ngồi a. Quả nhiên. Làm tiểu nam hài nhảy ra ngoài đồng thời, cái này xanh đổ nguyên, tự hồ trước mắt tiểu nam hài là hắn không thể lại có tại. Cùng một thời gian, Nhạc Chấn Đào đã quay người chạy trốn. Hắn biết, thê tử giờ phút này liền ở cái này nặng mộng thế giới một nơi nào đó. Những người khác có lẽ tìm không thấy thê tử, thế nhưng đối với thê tử năng lực không phải, kiên trì mặc cho A Dương hút minh. Đáp tiểu thư, chương 439, Hồng Ảnh, 12, TXT xấu vải cả hán edit co hiểu cái quy quy gì luôn. Mong các bạn chờ mình kiếm DC TXT ngon thì edit lại, đen kịt bầu trời buông xuống, sáng sáng đầy sao đi theo, côn trùng bay, ngươi tại tưởng niệm ai quen thuộc ca tiếng vang lên thời khắc đó. Dương Húc Minh cảm giác toàn bộ thế giới nhan sắc cũng thay đổi. Mờ mịt đờ đẫn đứng đấy hắn, khi phục hồi tinh thần lại về sau, phát hiện đại não khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn có thể hành động. Đồng thời hắn lúc này vị trí, không còn là vùng đất ngập nước công viên bên hồ, mà là một tòa giống như đã từng quen biết phòng cũ tử, kỳ quái mùi hôi thối, trong không khí phiêu đãng. Không có lắp đặt thủy tinh cửa sổ. Chỉ là một cái trống rỗng khung gỗ cái. Sau lưng, đứng đấy là ai? Dương Húc Minh dù là không quay đầu lại, đều có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia nhẹ nhàng bi thương tiếng ca, chính là từ sau lưng truyền đến, côn trùng bay, hoa nhi say, một đôi lại một đôi mới đẹp, không sợ trời tối, chỉ sợ tan nát cõi lòng, mặc kệ có mệt hay không, cũng mặc kệ đông nam tây bắc, cái kia mang như bi thương phiền muộn cô độc tiếng ca. Để cho người ta theo bản năng con mắt mỏi như, cái này đối bản nên khoái hoặc hạnh phúc tỉ muội. Cuối cùng nhận lấy vận mệnh tàn nhẫn tra tấn, mưa, Dương Húc Minh lẩm bẩm nói nhỏ lấy cái tên này. Hắn không quay đầu lại. Bởi vì hắn biết, tại lúc này duy nhất sẽ không tổn thương hắn lệ quỷ, đại khái là chỉ có sau lưng cô gái này, đối phương tại lúc này đột nhiên xuất hiện, là vì cứu hắn a. Không tiếng động nắm chặt nắm đấm, Dương Húc Minh thật sâu hút khẩu khí. Sau đó, một tiếng vang thật lớn. Cả tòa đỏ phòng ở tựa hồ cũng tại kịch liệt rung rẩy, giống như địa chấn một dạng kinh khủng bị chấn động. Dương Húc Minh một mặt khiếp sợ nhìn như ngoài cửa sổ xuất hiện nữ hài, một tịch trắng noãn váy dài, tại trong gió đêm bay múa. Trắng bệch da thịt, hiện như người sống không nên có quỷ dị màu sắc. Tiểu tư, lúc này liền lơ lửng tại ngoài cửa sổ, giống như một khỏa hỏa lưu tinh nặng nặng đâm vào trên cửa sổ. Trống không vật cửa sổ, đối mặt tiểu tư xâm lấn. Vậy mà hiện lên một tầng hơi mờ quỷ dị màn mỏng, cái kia màn mỏng rất dày, nhưng lại được tiểu tư cái kia kinh khủng va chạm đâm đến vặn vẹo hãm sâu. Tiểu tư thân thể, mấy có lẽ đã nhanh muốn xông ra tầng bình phong kia, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước người. Khoảng cách của song phương, gần trong gang tấc, âm lãnh hàn ý, theo không khí muốn kéo dài tới Dương Húc Minh toàn thân, hắn kinh ngạc đứng tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ gang tấc cách nữ hài. Khoảng cách của song phương gần, Dương Húc Minh thậm chí có thể nhìn thấy tiểu tư trên da lỗ chân lông. Cùng, đối phương cái kia điên cuồng ánh mắt, cùng gần như sắp điên đi một dạng vặn vẹo biểu lộ. A. Dương Húc Minh. A Minh. Dương Húc Minh. Ngươi vì sao phải trốn a? Váy trắng bay múa bên trong, ngoài cửa sổ nữ hài điên cuồng vào trong đánh tới, nhưng là nàng tiến lên. Đã đạt tới cực hạn, tầng kia vô hình màn mỏng nhìn mặc dù lúc nào cũng có thể sẽ bị nứt vỡ. Nhưng lại gắt gao ngăn cản lấy thân ảnh của nàng, nàng mỗi hướng phía trước tới gần dù là một ly, thân ảnh đều đang điên cuồng rung động, không ngừng rạn nứt da thịt biểu hiện người tình trạng của nàng đã đạt tới tấm hạn, nhưng là nàng vẫn như cũ điên cuồng muốn hướng phía trước tới gần, trắng bệch tay cuồng nhiệt hướng trong phòng Dương Húc Minh duỗi ra, giống như tại khao khát tín ngưỡng cuồng nhiệt tín đồ, tới, cùng ta tại lên, không cần tổn thương ta, A Minh, Dương Húc Minh đồng học, mau tới đây. Nữ hài điên cuồng trong giọng nói, đầy ắp như không có gì sánh kịp cuồng nhiệt yêu thương, nhưng ta cùng ngươi tại lên, nhưng ta lần nữa chạm đến ngươi, ngươi không thể cự tuyệt ta, ta trừ ngươi ở ngoài, đã không còn có cái gì nữa, ta cần ngươi, ngươi cũng cần ta, đến. A a a a. Mau tới a, nữ hài điên cuồng kêu khóc bên trong, toàn thân chi da rạn nứt, tươi máu nhuộm đỏ trắng noãn quần áo. Nàng thủy chung không cách nào vượt qua cái kia sau cùng một điểm khoảng cách. Bình chướng vô hình thủy chung cách trở tại nàng và Dương Húc Minh ở giữa, tuyệt vọng huyết lệ, từ trong hốc mắt của nàng chảy ra. Nàng tuyệt vọng giống như là một cái mất đi hết thảy chim non, kêu khóc người, giãy dụa lấy, điên cuồng muốn duỗi ra hai tay chạm đến Dương Húc Minh, cả tòa đỏ phòng ở, đều dưới áp lực to lớn giác chi rung động, tùy thời đều có thể sụp đổ hủy diệt. Nhưng nếu là tiếp tục còn như vậy tiếp tục kéo dài, trước hết sụp đổ hủy diệt, nhất định là phía ngoài cô gái này. Gang tấc ở giữa khoảng cách, xa xôi phải lại giống như là cách xa nhau hai thế giới. Dương Húc Minh giật mình chứng nhìn lấy nàng, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tuyệt vọng kêu khóc nữ hài. Hắn có chút nắm chặt nắm đấm, thì thào nói ra, ta cũng muốn đáp lại ngươi chờ mong, ta cũng muốn nắm chặt hai tay của ngươi, ta cũng muốn lau đi ngươi khóe mắt nước mắt, cho ngươi toàn bộ thế giới, nhưng là... ta không cách nào đáp lại a. Tại nữ hài tuyệt vọng sụp đổ nhìn chăm chú bên trong, Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, giữa chúng ta bỏ qua, không chỉ là nhân sinh, còn có sinh và tử thanh âm, rơi xuống. Dương Húc Minh lời nói, kết thúc, thế giới, tự hồ an tĩnh một cái chớp mắt. Ngoài cửa sổ nữ hài, ngốc trệ, giống như lâm vào logic tuần hoàn bẫy rập mà chết máy máy tính, nhưng là một giây sau, nàng động, tinh hồng huyết lệ, đầy tràn hốc mắt của nàng, đem nữ hài hai mắt hoàn toàn nhuộm đỏ, tuyệt vọng tinh hồng. Thuận như hốc mắt đầy tràn toàn thân của nàng. Qua trong giây lát liền đi khắp toàn thân của nàng, quần áo, da. Thậm chí liền cái kia đầu tóc dài, đều tất cả lột xác thành kinh khủng đỏ tươi, đen kịt thế giới bên trong, cái này thân đỏ tươi nữ hài điên cuồng kêu khóc như, kêu gào tuyệt vọng như, sau đó, ca này nội tình bên trong hướng phía Dương Húc Minh đánh tới, tuyệt không. Nữ hài tuyệt vọng thê lương tiếng gào thét bên trong, toàn bộ thế giới, đều kịch liệt cắm rung lên. Giống như được thiên thạch chính diện đánh trúng, tình cảm của ta. Ta yêu thương. Ta hết thảy. Tuyệt đối sẽ không bị ngươi cự tuyệt. Tuyệt đối không thể bị ngươi cự tuyệt. Tuyệt đối không nên bị ngươi cự tuyệt. Điên cuồng lời nói, tại trong bóng tối xa xa tiếng vọng, kịch liệt quanh minh, chấn động đến Dương Húc Minh hai lỗ tai nghẹn ngào. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy, theo bản năng lui về sau một bước. Sau đó, mạch kinh khủng chấn động, lại lần rung chuyển cả tòa phòng. Nữ hài phẫn nộ tuyệt vọng tiếng gầm gừ bên trong, cả tòa đỏ phòng ở cơ hồ sụp đổ. Kinh khủng oán hận sát khí, cơ hồ đầy tràn toàn thế giới, thống khổ tiếng ho khan bên trong, Nhạc Chấn Đào hai tay chống tại trên đầu gối. Kịch liệt thở dốc người, kịch liệt chạy. Nhưng hắn cái này đã không lại thân thể trẻ trung có chút ít đồ ăn không cần, sau lưng trong rừng trúc, huyết nhục quái vật ngắn ngủi bị ngăn cản, cách đó không xa thôn hoang vắng bên trong, có thể nghe được kinh khủng oanh minh tiếng vang kỳ quái. Chính là người nào đó tiềm thức thế giới bên trong kinh khủng ác mộng, tại trình độ nào đó bên trên, có lẽ cũng đại biểu hắn lúc này vị trí tuyệt vọng tình cảnh, dù sao tiềm thức thế giới bên trong sợ hãi, theo thế giới hiện thực bên trong phát sinh sự tình là có rất lớn liên quan. Từ tiếng vang đó trình độ đến xem, có lẽ đã có người bị buộc lên tuyệt cảnh, nhưng là, cuối cùng đuổi kịp, tổn hại kính mắt, nhúng máu bộ váy, đờ đẫn đứng tại trong bóng tối thê tử, còn bảo trì mà chết chết lúc bộ dáng, nhìn thấy Nhạc Chấn Đào một khắc này, trong bóng tối nữ tính thờ ơ, sắc mặt đờ đẫn. Nhưng là Nhạc Chấn Đào trên mặt, lại tan ra phơi phới ý cười, giống nhau vợ chồng hai người mỗi lần tan tầm gặp mặt tràn cảnh, y phục của ngươi ô uế, Nhạc Chấn Đào khẽ cười nói. Muốn ta giúp ngươi rửa a. Chương 440, ăn miếng trả miếng, 13, trong bóng tối, cái kia đứng tại trong rừng trúc nữ nhân chỉ là thật thà nhìn lấy Nhạc Chấn Đào, không nói gì, Nhạc Chấn Đào lời nói, đương nhiên không có đạt được bất kỳ đáp lại câu nói nào, đương nhiên không có bất kỳ đáp lại câu nói nào tinh hồng tuyệt vọng trong thế giới, Nhạc Chấn Đào mỉm cười hướng rừng trúc đi đến, nhìn thấy ngươi muốn giết ta, kỳ thật ta thật rất vui vẻ, không lừa ngươi. Ta thật rất vui vẻ. Làm ngươi biến thành lệ quỷ về đến trong nhà một khắc này, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ, rõ ràng ước định cẩn thận muốn cho nên lẫn nhau người nhà, đời làm bạn vĩnh viễn không còn xa cách nữa, ngươi đã mất đi ngôn ngữ năng lực, thậm chí còn đã mất đi năng lực suy tư, ta không mệnh lệnh ngươi, ngươi liền sẽ không có bất kỳ cử động nào, đơn điệu cơ giới phải tựa như là một cái bị khống chế máy móc, thời khắc đó, ta duy nhất có thể nghĩ tới từ ngữ chỉ có tuyệt vọng, Nhạc Chấn Đào răng. Có chút cắn chặt bờ môi, là trên mặt, vẫn như cũ duy trì lấy mỉm cười rực rỡ, cho dù chết rơi mất, biến thành lệ quỷ, nhưng nếu là ngươi còn có thể nói chuyện với ta, còn có thể theo ta nói chuyện phiếm, còn có thể tiếp tục bồi kiện ở bên cạnh ta. Vậy dạng này, tách rời, ta cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận a. Thế nhưng là ngươi lại trở thành ngốc trệ thật thà xác không, chỉ còn lại có tên là tiểu thiến ngoại hình, đã mất đi hết thảy ngôn ngữ năng lực. Đồng thời còn một mực duy trì chết thảm lúc bộ dáng, làm cái gì a? Cái này chẳng phải làm giống như là ngươi thật đã chết rồi a? Nhạc Chấn Đào lầm bầm, chậm rãi đi tới thê tử trước mặt, nhìn trước mắt cái biểu tình này đờ đẫn kính mắt hư hại một khối, toàn thân đều là máu tươi thê tử, hắn thấp giọng nói ra, bây giờ thấy ngươi muốn giết ta, ta cuối cùng là nới lỏng khẩu khí, nguyên lai ta thê tử cũng không có thật chết mất a, nàng còn có ý thức của mình, còn có ý nghĩ của mình, nàng muốn giết chết ta tới đi cùng nàng. Không có vấn đề nga, ta hoàn toàn không ngại chết ngay bây giờ đi, dù sao ngươi cùng Nhạc Ninh chết, trên cái thế giới này chỉ còn lại có cá nhân ta còn sống. Vậy cũng không có ý gì, sang lời nói, chờ sau khi ta chết có thể đưa nuôi, đại học chúng ta cái kia đồng học Lưu Vượng ngươi còn nhớ chứ? Hắn cùng hắn lão bà kết hôn nhiều năm như vậy đều không dựng không chịu. Lại không có đường đi viện mồ côi hạn nuôi hài tử. Nếu như sang sách đưa cho bọn họ nuôi lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ hảo hảo đúng cái này kiếm không dễ nữ nhi. Mà chúng ta những năm này tiền tiết kiệm ta đã chuẩn bị xong, đặt ở ta gặp trong sách, nếu như ta chết, tạp sẽ giao cho ngươi đáp mẹ trên tay, chúng ta những năm này tần tiền cùng mua phòng tối thiểu nhất có thể dùng đến giúp bọn hắn dưỡng lão, ngươi nhìn, ta toàn tất cả an bài xong, coi như bây giờ lập tức sẽ chết mất, ta cũng sẽ không có cái gì nhớ mong, vì cái gì biến thành quỷ luôn luôn muốn như vậy nhếch nhác đây. Ngươi trước kia rõ ràng rất thích sạch sẽ, ta đều giúp ngươi chỉnh lý nhiều lần như vậy y phục. Làm sao vẫn là cái dạng này đây, bất quá được rồi. Dù sao ta cũng phải chết, không quan trọng. Nhạc Chấn Đào cầm thê tử tay lạnh như băng, thấp giọng nói ra, nếu như muốn giết ta, hiện tại là có thể. Ta sẽ không phản kháng, nhưng chết ở trong tay ngươi. Sao cái gì cũng tốt, ngươi tuyệt đối không thể nhường cái kia xấu xí quái vật tới giết ta. Đúng rồi. Còn có cuối cùng sự kiện, với ta mà nói phi thường trọng yếu. Hắn nhìn chăm chú như thê tử con mắt, nói ra, ta cái kia hai cái bằng hữu, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương. Mặc dù ta cùng bọn hắn mới nhận biết không bao lâu, nhưng bọn họ đều là người rất tốt, đặc biệt là vị kia Dương Húc Minh. Có đôi khi nhìn thấy hắn, ta cuối cùng sẽ nhìn thấy ta cùng cái bóng của ngươi. Cái đứa bé kia rõ ràng còn không có tốt nghiệp đại học, cũng đã gặp thảm liệt như vậy sinh ly tử biệt. Tối thiểu, muốn đem hai người bọn họ cứu ra ngoài a, lấy năng lực của ngươi. Dù là chỉ cần dây cũng đầy đủ đem cái kia không rõ lai lịch người dưỡng quỷ kéo vào nơi này, đến lúc đó liền đem nàng lên mang đi a. Dù sao chúng ta đều phải rời, trước khi đi sử dụng ngươi chân chính năng lực đem cái kia nuôi điện nhân triệt để giết chết a, chỉ cần dưới có thể a. Nhạc Chấn Đào cười nhẹ, nhìn như thê tử không lộ vẻ gì đờ đẫn gương mặt, nói ra, cảm tạ ngươi nghe ta nói liên miên lải nhải mà nói xong nhiều như vậy, ta biết ngươi khẳng định sẽ nghe ta lời nói đi làm. Dù sao nhà ta tiểu thiến, cho tới bây giờ dọa sẽ cự tuyệt lão công yêu cầu. Tốt, Ninh, ngươi có thể đem mụ mụ lỏng tay ra. Nhạc Chấn Đào cúi đầu xuống, nhìn như thê tử đứng phía sau, một mực cố gắng dùng hai cái nhỏ ca mức gắt gao nắm lấy mẫu thân cánh tay tiểu nam hài, nói ra, nàng muốn chuyện cần làm, cùng Nhạc Ninh, cùng ba ba ta nghĩ đều dạng, chính là để cho chúng ta người một nhà đoàn tụ. Nhạc Ninh cũng muốn ba ba vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, cùng ngươi lên a. Vậy thì buông ra mụ mụ tay a, ngươi không buông ra lời nói, mụ mụ sẽ tức giận nga. Nhạc Chấn Đào hơi cười trong giọng nói, tiểu nam hài ngơ ngác nhìn như hắn, lại bắt càng chặt hơn. Vô luận như thế nào cũng không nguyện ý buông mẫu thân ra cánh tay. Khóe mắt xẹt qua một tia lệ quang, đưa nhi tử a, hắn ngửa đầu, thì thào nói ra, mẹ ngươi thật muốn, ta. Ngươi căn bản cản không được bao lâu a. Thanh âm rơi xuống. Cái kia thẳng không lộ vẻ gì thê tử rốt cục động. Nàng thật thà giơ lên hai tay, trực tiếp đem sau lưng nắm chắc con của nàng nửa lên. Sau đó dụng lực vung, nho nhỏ nam hài, giống như một khỏa bị đánh bay màu trắng bóng chày, trực tiếp biến mất tại sâu trong rừng trúc, hắn một thân một mình đứng ở thê tử trước mặt. Mỉm cười đưa ra hai tay, rốt cục lại là hai người thế giới, hắn ôm nhu ôm lấy thê tử, một cái sắc mặt treo nụ cười quỷ dị lão phụ nhân. Cười lạnh đứng tại trong rừng trúc, một đám tự tìm đường chết gia hỏa, quỷ diện còn nhường ta giết người xong liền. Đồ hèn nhát. Năng lực của ta, đối mặt người dưỡng quỷ lúc là vô địch, mấy cái gia hỏa này tất cả đều anh. Lời còn chưa nói hết lão phụ nhân, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng một mặt khiếp sợ nhìn như chính mình xuất hiện ở đây cái quỷ dị huyết hồng sắc trong rừng trúc, tràn đầy nếp nhăn năm lậu trên mặt hiện lên e ngại, cảnh tượng này. Chẳng lẽ, nàng hoảng sợ lui về sau hai bước, la lớn, điện khỉ. Mau ra đây bảo hộ ta. Nhưng mà thanh âm rơi xuống về sau, Cái kia thẳng đi theo ở bên cạnh hắn ác quỷ lại chưa từng xuất hiện, trong rừng trúc vang lên, là Nhạc Chấn Đào thanh âm, đừng kêu, cái thế giới này không cách nào đem lệ quỷ mang vào. Huyết sắc trong sương mù, hắn chậm rãi đi tới. Nở nụ cười, ngoại trừ ta, bởi vì ta lệ quỷ vẫn luôn trong cái thế giới này. Lão phụ nhân khó có thể tin nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi là. Điều đó không có khả năng, bị ta quỷ hầu năng lực ảnh hưởng lệ quỷ, sẽ lập tức phóng thích hắn thẳng bị áp chế giết chóc xúc động, thứ thời gian giết chết hắn muốn giết nhất làm hại mục tiêu, mà những thứ này bởi vì chết thảm mà biến thành lệ quỷ bị người khống chế ác quỷ, sáng có loại cơ hội này, ngay lập tức sẽ phản vệ nguyên bản chủ nhân. Ngươi căn bản không có khả năng còn sống như, trong rừng, Nhạc Chấn Đào nhìn nếu nàng. Nhẹ gật đầu, nguyên lai là năng lực như vậy a. Quả nhiên là cùng loại với lễ tạ thần năng lực a. Ta thê tử, cũng không phải là bị ta tàn sát về sau biến thành lệ quỷ, trong lòng có của nàng, chỉ có đối ta yêu thương. Ta cùng các ngươi những thứ này tội ác chồng chất người dưỡng quỷ khác biệt, kia chính là ta thê tử tuyệt không hận ta, cho nên năng lực của ngươi coi như có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, nhưng nàng cuối cùng vẫn lựa chọn không giết ta, a a a. Thực sự là mạo hiểm a, ban nãy một màn kia. Ta thật cho là mình chết chắc, bất quá cũng may mà ngươi, nhưng ta biết ta thê tử nguyên lai là có ý nghĩ của mình, mà không phải ngốc mang trống rỗng xác không, phát hiện này, nhưng nội tâm của ta dễ chịu rất nhiều. Tối thiểu nhất, ta thê tử cùng hài tử còn ở bên cạnh ta, đồng thời đang dùng bọn hắn đặc hữu phương thức thủ hộ giả ta, từ nay về sau, ta không hề cảm thấy tuyệt vọng, dù là đã sẽ không nói chuyện, thậm chí ngay cả đụng vào lẫn nhau đều không làm được, nhưng là vợ con của ta, bọn họ không hề nghi ngờ còn sống. Còn sống tại bên cạnh ta, thậm chí bởi vì ngươi lần này giả bộ kích, ta rốt cục có thể tiến vào cái thế giới này. Cái thế giới này, vốn là ta tuyệt đối không cách nào tiến vào, bây giờ nhìn lại, thê tử đem ta cùng Nhạc Ninh kéo vào được, trái lại để cho chúng ta có thể tốt hơn đối phó ngươi. Nhạc Chấn Đào khóe miệng. Có chút câu, cái này ác độc lão thái bà, chính là lúc trước giết hại ngươi hung thủ đồng bọn. Ngươi có thể đem ngươi khi đó nhận thống khổ, tất cả thì trả lại cho nàng, làm cho các nàng tự thân thể nghiệm đến ngươi chết thời điểm, đến cùng có bao nhiêu đau nhức. Nhạc Chấn Đào lời nói xong, mặt mũi nhăn nheo lão thái bà liền hoảng sợ phát hiện bên người chẳng biết lúc nào đã đứng một đứa bé trai. Cái này tiểu nam hài máu me khắp người, da thịt trắng bệch. Trong hốc mắt hiện người trống rỗng tĩnh mịch ánh sáng, hoàn toàn không phải người sống, là cổ đi lại di động thi thể. Làm lão phụ nhân nhìn thấy tiểu nam hài trong nháy mắt, tiểu nam hài trực tiếp đi về phía trước bước, duỗi ra hai tay nắm ở người cụ bà tay. Hàn ý lạnh lẽo, trong nháy mắt muốn kéo dài tới lão phụ nhân toàn thân, nàng đã mất đi năng lực phản kháng, liền xem như đối mặt dạng này một cái nho nhỏ lệ quỷ, cũng căn bản không thể nào phản kháng. Nàng mười ngón tay móng tay, người pha một loại nào đó lực lượng vô hình cưỡng ép từ máu thịt bên trong tách rời ra, máu tươi chảy dài cái kia mặt mũi nhăn nheo xấu xí lão nhân, thể nghiệm được đời này chưa bao giờ thể nghiệm qua thống khổ. Liền xem như so sánh cổ đại 10 đại cực hình, cũng hoàn toàn không đủ, cái kia chính là tên là Nhạc Ninh tiểu nam hài lúc sắp chết, thể nghiệm đến, không cách nào chạy trốn, đau đến hắn liền kêu khóc thanh âm đều không ra được kịch liệt đau đớn, chính là, tử vong tra tấn, ta thủ hạ. Con mắt của ta. A a a a a a a a. Đừng có giết ta. Không muốn giết ta. A a a a a, ta. A a a a. Giết ta. Mau giết ta. Mau giết ta, van cầu ngươi, mau giết ta. Mau giết ta a a a a a a a, người phụ nhân tuyệt vọng tiếng gào thét, kéo dài hồi lâu. Cuối cùng, cái này rừng trúc mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Sau đó, Nhạc Chấn Đào về tới trong hiện thực. Hắn thấy được sắc mặt hoảng sợ Dương Húc Minh, cùng biểu lộ tái nhợt Ứng Tư Tuyết, so lúc ba người, đang đứng tại nguyên bản vị trí. Mà mấy cái kia bị người dưỡng quỷ năng lực lâm thời kéo lên, tuần hoàn theo rất cơ bản oán hận bản năng đi tập kích người sống, phim, theo người dưỡng quỷ chết đi, cũng đã biến mất. Nói cho cùng, người dưỡng quỷ cùng lệ quỷ ở giữa, vốn là lẫn nhau can thiệp, lẫn nhau tổn thương vận mệnh. Vô luận là người dưỡng quỷ chết thảm, vẫn là lệ quỷ tan biến, còn lại một phương đều chủ định sống không nổi, chỉ là những thứ này đúng Vô Nhạc Chấn sống tới nói, tạm thời cũng không sao cả. Coi như thê tử cùng hắn cùng tan biến, cũng chỉ là bước lên bọn hắn vốn nên lao tới vận mệnh. Hắn sinh mệnh cùng hạnh phúc, tại thê tử chết đi đêm hôm ấy liền đã kết thúc, sống sót hắn, chỉ là muốn đi tìm tới phía sau màn điều khiển đây hết thảy hung thủ, sau đó đem đối phương tiêu diệt, nhưng trên cái thế giới này sẽ không còn có người giống như hắn cửa nát nhà tan. Thật sâu thở ra một hơi, hắn nhìn như bên người một mặt hoảng sợ Dương Húc Minh, cùng sắc mặt tái nhợt Ứng Tư Quý, hai vị nhìn. Giống như thể nghiệm một cái rất khủng bố ác mộng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.